Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa về đến đại trạch phía đông quảng trường lớn, Vương Cường đã thấy Chân Mật cùng 6 con kim sĩ đại bằng chờ đợi từ lâu ở bãi cỏ trước sân. Nhờ có không gian linh bảo, anh không cần mang theo hành lý lỉnh kỉnh, việc xuất hành trở nên vô cùng thuận tiện. Trong khi hội nghị quân chính bộ diễn ra, Chân Mật cùng các tìm muội vẫn đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi. 6 ngày trước, chức vụ thống lĩnh nương tử quân của Lữ Linh Khỉ đã được chuyển giao cho Hoàng Vũ Điệp và Triệu Vũ. Đây cũng là điều dễ hiểu, khi tu vi của Lữ Linh Khỉ càng cao, việc tu luyện của bản thân càng trở nên quan trọng. Hơn nữa, thân là chủ mẫu của một thế lực siêu cấp, cô không thể mãi mãi chỉ huy quân lính chinh chiến. Trước mắt, việc chuẩn bị tốt nhất để đột phá đến ngũ tinh thần thông kim đan cảnh mới là lựa chọn tối ưu của cô. Bởi vì trong tương lai, khi cảnh giới tu vi của cô càng cao, khoảng cách với các tướng sĩ sẽ càng lớn, không còn phù hợp để tiếp tục thống lĩnh quân đội. Theo Vương Cường dự đoán, một cao thủ ngũ tinh luyện thần cảnh có thể nghiền ép hàng ngàn vạn quân lính tam tinh tu vi. Cảnh giới tu luyện càng cao, số lượng nhân viên càng trở nên không quan trọng. Vì vậy, việc Lữ Linh Khỉ rời khỏi nương tử quân đoàn, chuyên tâm tu luyện và củng cố căn cơ là một quyết định hết sức sáng suốt, nhằm chuẩn bị cho tương lai. Sau khi Cửu Châu thống nhất, quân đoàn chủ chiến của Vương Cường cũng sẽ giảm mạnh về số lượng. Chỉ có những tinh binh cường tướng thực sự mới được chọn vào quân đoàn chủ chiến sau này. Sau khi Cửu Châu nhất thống, những tướng sĩ dưới tứ tinh luyện thần cảnh sẽ bị loại toàn bộ và chuyển sang quân phòng thủ. Chiến lược tinh binh của Vương Cường sẽ có sự thay đổi cực lớn. Cũng chẳng còn cách nào khác, tu vi không đạt đến tứ tinh luyện thần cảnh, sau khi phá giới mà ra, e rằng đến tư cách làm rôn dế cũng không có, chứ đừng nói đến tiềm lực tiếp tục tu luyện và thăng cấp. Vương Cường thậm chí còn đoán rằng Tần Thủy Hoàng trước đây đã mang đi những tướng sĩ tinh nhuệ đều là những người có tu vi tứ tinh luyện thần cảnh. Nếu không, ông ta đã không để lại nhiều trận kỳ và linh tài cấp 4 sao đến vậy, để đồng chắc kia nhặt được món hời lớn. Mặc dù món hời lớn này đã rơi vào tay Vương Cường, hóa thành nội tình của anh, chặt đứt cánh tay tiềm lực của đồng chắc. Có lẽ Tần Thủy Hoàng hiểu rõ rằng những tài nguyên tu luyện cấp 4 sao trở xuống, sau khi phá giới mà ra, cơ bản không còn tác dụng gì, nên mới hào phóng từ bỏ tất cả. Với nội tình của Đại Tần Đế Quốc, việc tập hợp một đội quân tinh nhuệ toàn bộ từ những tướng sĩ tứ tinh luyện thần cảnh rồi phá giới mà đi vẫn không thành vấn đề. Phu quân, chúng thiếp đã chuẩn bị xong. Phu quân, cái thiên sư giáo gì đó, chúng ta nhất định có thể đánh cho bọn chúng tan tác. Đúng vậy, nếu Đông Hán Tam Tiên còn ở đây, một mình thiếp cũng có thể trấn áp và tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Lữ Linh Khỉ và các nàng đã được kiểm chứng qua trận đại chiến với Chân Long tộc, nên giờ rất rõ thực lực của mình. Các nàng nói vậy không phải khoác lác, mà là nói thật. Mấy người đã ăn tối xong, chỉ còn chờ Vương Cường hồi phủ, mọi người cùng nhau xuất phát. Trong hội nghị quân chính bộ hôm nay, mọi người đều ăn trưa và tối tại nhà ăn của tòa nhà quân chính bộ trong thời gian tạm ngừng họp. Vương Cường đương nhiên cũng không ngoại lệ, anh cũng vừa ăn tối xong. Giờ trở về phủ, anh có thể cùng Lữ Linh Khỉ và các nàng lập tức lên đường. 3 ngày sau, rạng sáng, Triệu Vân sẽ dẫn đại quân bắt đầu tấn công Hán Trung. Trước đó, nhóm nhỏ của Vương Cường phải bất ngờ tiêu diệt tổng bộ thiên sư giáo, khiến bọn Trung rắn mất đầu, đánh gục át chủ bài mạnh nhất của đối phương, và giành được lợi thế tấn công đầu tiên. Thời gian không chờ đợi ai, Vương Cường nói ngay, tốt lắm, chúng ta lập tức xuất phát, tranh thủ đến trưa mai sẽ đến Nam Trịnh, nơi đặt tổng đàn của thiên sư giáo, để phát động tập kích. Vương Cường không hề chủ quan đối với sao huyệt của thiên sư giáo. Dù thế nào đi nữa, tổng bộ thiên sư giáo cũng là một nơi hiểm yếu, không phải là đất lành. Nó là trụ sở của giáo phái mạnh nhất trong Hoa Hạ Cửu Châu hiện tại, không thể không đề phòng. Nhưng Vương Cường cũng không dội gáo nước lạnh vào sự hăng hái của Chân Mật và các nàng, bởi vì các nàng cũng nói đúng sự thật. Với những tiên thiên cực phẩm linh bảo trong người, các nàng đã hoàn thành việc chuyển đổi công pháp mới, thực lực và nội tình của các nàng vượt xa bất kỳ chư hầu đỉnh cấp cao thủ nào trong Hoa Hạ Cửu Châu này. Xét về đơn đả độc đấu, mỗi người trong số họ đều có thể xưng là vô địch trong khu vực bị phong ấn này. Tốt tốt, chúng ta đi thôi, Lạc Lạc, thẳng đến sao huyệt của địch, chuyện kích thích thế này, ta vẫn là lần đầu tiên đó. Thần thú tỏa kỵ kim sĩ đại bằng của chúng ta tốc độ siêu nhanh, coi như hắn Trung Nam Trịnh cách Trường An thành mười mấy vạn dặm, cũng chỉ cần một đêm là đến. Trên đường đi, không biết phải vượt qua bao nhiêu ngọn núi lớn, nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Vương Cường vừa dứt lời, Lữ Linh Khỉ và các nàng đã ríu rít nói không ngừng, nóng lòng muốn lên đường. Được thôi, mấy nhà đầu này chắc xem chuyến viễn chinh này như đi dạo chơi ấy mà. Vợ chồng Vương Cường dẫn theo 6 con kim sĩ đại bằng ra khỏi đại môn, nhanh chóng lên lưng thần sùng của mình, kích phát hộ thể cương khí, vững vàng thân hình. Thu thu, 6 con đại bằng đã sớm tâm ý tương thông với chủ nhân, nhận được thần niệm truyền âm, rối rít bay lên tận trời, lên đến độ cao 3 vạn trượng. Trong màn đêm, chúng hưng phấn kêu to vài tiếng, xoay nửa vòng trên không, xác định phương hướng, đôi cánh lớn đột nhiên rung lên, trong nháy mắt hóa thành những đạo lưu quang, biến mất ở chân trời xa. Từ Trường An đến Hán Trung Nam Trịnh không xa lắm, chỉ có mười mấy vạn dặm. nhưng đoạn đường này phải vượt qua những dãy núi rộng lớn, có thể gọi là hiểm địa. Cũng chính nhờ ưu thế tuyệt đối trên không của kim sĩ đại bằng, mọi thứ mới có vẻ dễ dàng đến vậy. Chúng là bá chủ bầu trời thực thụ, không cần lo lắng gặp phải những yêu thú phi cầm đỉnh cấp trên đường đi. Sát khí thiên địa đã biến mất, những yêu thú phi cầm khôi phục lý trí vốn không dám và cũng không muốn đối đầu với tiên thiên thần thú đại bằng. Vậy nên, việc Lữ Linh Kỳ và các nàng coi chuyến đi xa này như dạo chơi ngoại thành cũng là điều dễ hiểu. Khu vực phía đông nam thành Nam Trịnh của Hán Trung được tạo thành từ một vùng núi có bán kính hàng trăm dặm. Sau khi Thượng Thanh giáo chuyển đến cách đây vài năm, họ đã bắt đầu xây dựng vô số đạo quán và kiến trúc hoàn chỉnh bên trong vùng núi này. Trên sườn núi chính của khu vực Nồng Cốt, có một khu kiến trúc điện chính rộng 9 dặm, trang nghiêm và cổ kính. Đây chính là tổng bộ sau khi Thượng Thanh giáo và Thiên Sư giáo sáp nhập. Ẩn hiện giữa những cây cổ thụ chọc trời, điện chính được bao quanh bởi một tòa tụ linh trận tứ tinh cực phẩm, linh khí dồi dào, gần như hóa lỏng. Linh khí nồng nặc tạo thành sương mù, chiếu rọi cả khu vực, khiến nơi đây trở nên mờ ảo, như chốn tiên cảnh. Không ít bạch hạc linh thú thỉnh thoảng bay lên, cất tiếng kêu thanh thúy, tạo nên một khung cảnh tiên gia tuyệt đẹp. Lúc này, một con bạch hạc linh thú to lớn bay đến từ phía trên, đáp xuống trước đại điện. Một bóng người từ lưng hạc nhẹ nhàng đáp xuống, tiến đến trước cửa chính rồi cất tiếng hỏi vị đạo đồng đang canh gác, Bạch Vân sư đệ, sư tôn có ở trong đó không? Người này mặc đạo bào xám đen, khuôn mặt vuông chữ điền, mày rậm, bộ râu đen dài hơn một thước, đôi mắt trong trẻo, chỉ có làn da hơi ngăm, trông như một bậc chân tu đắc đạo. Đây chính là Trương Lỗ, thủ lĩnh thế lực Hán Trung. Trương Lỗ dùng giáo quy quản lý Hán Trung rất quy củ, rõ ràng có thể nói là quản lý không tồi. Thực tế thì, các tổ chức bị tẩy não toàn diện, dù chính hay tà, trật tự đều rất tốt. Hán Trung lúc này giống như một giáo phái. Dân chúng đều là giáo đồ, số lượng lên đến hàng chục tỷ, hết sức đồng lòng và có sức động viên rất mạnh. Có lẽ trừ thế lực của Vương Cường đang chiếm cứ phương Bắc, thế lực của Trương Lỗ ở Hán Trung có thể nghiền ép các lộ chư hầu về mặt động viên. Nhất là hơn 100 triệu hạch tâm giáo đồ kia, đều là những phần tử cuồng nhiệt chính hiệu, chỉ cần Trương Lỗ ra lệnh, dù phía trước là núi đao biển lửa, họ cũng sẵn sàng dâng hiến sinh mạng mà không hề nao núng. Nhưng điều này cũng là lẽ thường, bất kỳ thế lực nào cũng đều có sự tẩy não, chỉ là thủ đoạn của Trương Lỗ ở Hán Trung cao minh hơn một chút thôi. Trương Giáp và Hoàng Tân Quân bị tiêu diệt mấy năm trước cũng tương tự như vậy. Gặp qua giáo chủ, Bạch Vân đồng tử đang trực phiên gác hôm nay, thấy giáo chủ đến thì vội thi lễ, rồi nói ngay, Thái Thượng giáo chủ và sư tôn đang trao đổi ở trong đại điện, giáo chủ cứ vào thẳng là được. Đừng thấy vị đồng tử này còn trẻ, chỉ khoảng 15 tuổi, nhưng lại là sư đệ của Trương Lỗ, địa vị chỉ kém hơn Trương Lỗ một chút. Dưới sự bồi dưỡng mạnh mẽ của sư phụ Lăng Hư chân nhân, Bạch Vân đồng tử đã đạt tới đỉnh cao của luyện thần cảnh. Còn Thái Thượng giáo chủ mà Bạch Vân đồng tử nhắc đến, chính là Trương Đạo Lăng, giáo chủ Thiên Sư giáo tiền nhiệm. Trương Đạo Lăng cũng là đệ tử thân truyền của Lăng Hư chân nhân, giống như Trương Lỗ, là trụ cột của Thiên Sư giáo. Lần này Trương Lỗ đến đây là theo lệnh, đến tổng đàn để bàn bạc đại sự. Vừa vặn vượt qua đợt tú triều trăm năm có một, dân chúng Hán Trung tổn thất không nhỏ. Nếu không có nội tình thâm hậu, có lẽ thế lực của Trương Lỗ đã thiệt hại nặng nề. Cũng may Thượng Thanh giáo là đại giáo truyền thừa vạn năm, có nhiều át chủ bài, hơn nữa Trương Lỗ là một trong những tiềm long tiên kiêu, tự nhiên có kỳ ngộ, mấy năm gần đây đã phát triển rất nhanh. Nếu như là mấy năm trước, chắc chắn không thể vượt qua đợt tú triều này một cách yên ổn được. Bình nguyên Hán Trung tuy màu mỡ, nhưng lại nằm giữa những dãy núi mịt mờ, vô số yêu thú sinh sống. Chỉ riêng đàn yêu thú cao cấp đã có 6 chi, thực lực rất mạnh. Đặc biệt là một đàn ăn sát thú, da dày thịt béo, người tu luyện cùng cấp liên phá phòng ngự của chúng cũng không làm được. Nếu không có Trương Lỗ, Trương Đạo Lăng và Lăng Hư chân nhân đích thân ra tay với những lá bài tẩy siêu cường, căn bản không thể bước lui chúng. Đúng vậy, chỉ là bước lui chứ không phải tiêu diệt. Đàn ăn sát thú có sức mạnh vô cùng lớn, sức chiến đấu so với giao long nhất tộc cũng không hề kém cạnh. Mượn nhờ đại trận bảo hộ, có thể bước lui chúng đã là rất tốt rồi. Nói chuyện với Bạch Vân đồng tử xong, Trương Lỗ xài bước đi vào đại môn, hướng về một tòa đạo quán lớn nhất bên trong. Thiên Sư giáo hiện nay có đầy đủ các loại bộ môn, tòa tổ sư điện này là kiến trúc hạch tâm quan trọng nhất. Trong điện có không ít đạo nhân và đạo đồng lui tới, trông rất bận rộn. Hiện tượng này ở đây không thường thấy, thuộc về tình huống dị thường. Trương Lỗ hiểu rõ, đây là do Lăng Hư chân nhân ban bố mệnh lệnh mới nhất. Bây giờ các lộ chư hầu đã vào vị trí, quần hùng bắt đầu tranh giành thiên hạ, sau đợt tú triều chắc chắn sẽ có một cuộc đại tẩy bài. Là kẻ sau màn của Thiên Sư giáo, Lăng Hư chân nhân đương nhiên biết rõ sự tàn khốc của việc tiềm long đoạt vận. Không tiến thì chết, không có đường lui nào khác. Trong thế giới tu luyện, việc phương triều tận thế đại tẩy bài là điều bất đắc dĩ. Thêm vào đó Lăng Hư chân nhân cũng có dã tâm, càng muốn có được đại khí vận, người chiến thắng cuối cùng không biết sẽ có được bao nhiêu bảo bối. Ít nhất cũng sẽ có linh bảo, linh căn. Đây là một sự dụ hoặc không thể cưỡng lại đối với các nhân vật quan trọng của Thiên Sư giáo. Thượng Thanh giáo truyền thừa từ lâu, hết sức rõ ràng sự chân quý của linh bảo và linh căn. Không nghi ngờ gì, chưa bao giờ có cơ hội dễ dàng thu hoạch được đại khí vận và các loại bảo bối như lúc này. Trong điển tịch ghi chép từ viễn cổ truyền thừa, có biết bao đại năng viễn cổ cả đời cũng không thu hoạch được linh bảo, linh căn nào. Có thể nói, để chờ đợi một lần vương triều tận thế này, các đời thượng thanh giáo đều tích góp thực lực, chính là để bộc phát vào lúc này. Nghĩ đến đây, Trương Lỗ vừa bước nhanh về phía trước, vừa kiểm tra món bảo bối truyền thừa trong thức hải của mình. Đó là một tiên thiên linh bảo, một chiếc bảo hồ lô, thuộc tính thủy hỏa, bên trong chứa tiên thiên linh khí thủy hỏa nồng đậm. Chiếc bảo hồ lô này chính là cơ duyên ngoài ý muốn mà Trương Lỗ có được 3 năm trước. Chính nhờ có món tiên thiên linh bảo hồ lô này, thực lực của thuộc hạ hạch tâm của Trương Lỗ mới có thể nhanh chóng trở thành những người tu luyện luyện thần cảnh trong mấy năm ngắn ngủi. Không còn cách nào khác, tiên thiên linh khí quá quý giá đối với những người tu luyện cấp thấp. Chỉ cần phóng thích một lượng lớn tiên thiên linh khí trong tụ linh trận pháp, có thể tạo ra một siêu cấp linh địa, giúp tu vi của các tướng lĩnh thiên kiêu hạch tâm tăng trưởng nhanh chóng. Mặc dù vì tu vi có hạn, Trương Lỗ cho đến nay chỉ có thể thúc đẩy một tiêu uy năng của bảo hồ lô, cung cấp tiên thiên linh khí thuộc tính thủy hỏa, chỉ đủ cho 300 tướng lĩnh có thiên phú và tiềm lực lớn tu luyện, nhưng điều này đã đủ để khiến thế lực của Trương Lỗ trở thành một trong những chư hầu mạnh nhất ở Hoa Hạ Cửu Châu. Trong thế giới tu luyện, thiên sư giáo truyền thừa từ đạo giáo viễn cổ dường như có đại khí vận. Do đó, bảo hồ lô linh bảo mà Trương Lỗ có được thông qua kỳ ngộ, dù là đẳng cấp hay thần hiệu, đều vượt qua tuyệt đại bộ phận chư hầu thiên kiêu có được các loại kỳ ngộ khác. Vương Cường dự đoán không sai, nội tình hiện tại của thiên sư giáo không hề kém Viên Thiệu. Điều này cũng chứng minh lịch sử trong thế giới tu luyện khác biệt rất lớn so với thế giới của người bình thường. Tại địa cầu ở rìa vũ trụ, thế giới thứ nguyên chiếu rọi lên lịch sử của đại thế giới bản nguyên, vào cuối thời Đông Hán, thế lực của Trương Lỗ chắc chắn là chư hầu yếu nhất, không có ai sánh bằng. Nhưng trong thế giới tu luyện này, thực lực của Trương Lỗ thiên sư giáo bây giờ có thể nghiền ép phần lớn chư hầu. Cho nên, tầm quan trọng của khí vận có thể thấy được rõ ràng. Lần này sư tôn triệu tập hạch tâm giáo đổ đến họp, chẳng lẽ là... Trương Lỗ không ngốc, rất dễ dàng đoán ra một vài điều, trong đầu rối bời. Một lúc sau, anh bước vào một pháp đàn lộ thiên, nhìn sư tôn và sư huynh Trương Đạo Lăng đang ngồi xếp bằng trên pháp đàn, ánh mắt lóe lên, rồi sải bước tiến về phía pháp đàn. Đệ tử xin ra mắt sư tôn. Đệ tử xin ra mắt đại sư huynh. Trương Lỗ tiến đến pháp đàn, tung người nhảy lên không trung. Chẳng mấy chốc, anh đã đáp xuống đỉnh pháp đàn cao 9 trượng, cung kính hành lễ với Lăng Hư chân nhân và sư huynh Trương Đạo Lăng. Kiến trúc pháp đàn này thực chất là một loại tụ linh trận độc đáo của thiên sư giáo. Hiệu quả tụ linh của nó thậm chí còn tốt hơn một chút so với pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm. Nhược điểm là diện tích quá nhỏ, việc xây dựng lại vô cùng phức tạp, tốn kém rất nhiều linh tài. Nói tóm lại, loại pháp đàn mà đạo gia dùng để đà tỏa tu luyện này không có tính phổ cập rộng rãi, so với pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm thì quá công bình. Đồ nhi, lần này gọi con đến đây là để bàn về vấn đề khuyết chương sắp tới của thiên sư giáo. Lăng Hư đạo nhân đang nhắm mắt tính tọa liền mở mắt, thần quang lấp lánh, nhẹ nhàng nói với Trương Lỗ. Đối với đồ nhi mang khí vận tiềm long này, tâm tình của Lăng Hư đạo nhân có chút phức tạp. Chẳng có cách nào khác, món bản mệnh linh bảo mà Trương Lỗ có được mấy năm trước lại là tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết. Nếu không phải tu vi hiện tại của Lăng Hư chân nhân không đủ để khiến linh bảo tự động nhận chủ, khiến hắn có thể luyện hóa để sử dụng, có lẽ hắn đã tìm cơ hội diệt trừ tên đệ tử thanh xuất Vu Lam này, đoạt lấy tiên thiên linh bảo kia cho mình dùng rồi. Lăng Hư chân nhân vốn có truyền thừa từ đại giáo viễn cổ nên hiểu rõ sự chân quý của linh bảo, huống chi bản mệnh linh bảo mà Trương Lỗ có được lại là một kiện tiên thiên linh bảo. Sự cám dỗ này cơ bản không một người tu luyện nào có thể cưỡng lại được. Vì vậy, dù tu vi còn hạn chế, tạm thời chưa thể đạt được mục đích thầm kín, Lăng Hư chân nhân vẫn nung nấu vài ý tưởng. Đa mưu túc trí như ông đương nhiên sẽ không để lộ những ý nghĩ này. Đối với Trương Lỗ, hiện tại ông vẫn là một nghiêm sư từ phụ hoàn hảo, hòa ái dễ gần. Thế nhưng, Trương Lỗ là một vị thiên kiêu tiềm long khí vận hưng thịnh, thức tỉnh khí vận giao long, sự thần dị vượt xa sức tưởng tượng. Lão bất tử này, coi ta là kẻ ngốc à? Trương Lỗ sắc mặt vẫn kinh cẩn, nhưng trong bụng lại thầm mắng. Mấy năm nay, Trương Lỗ đã thông qua khí vận giao long thức tỉnh mà cảm nhận được ác ý ẩn sâu của sư tôn trước mặt. Nếu như không phải muốn nhờ năng lực của lão già này ứng phó áp lực từ các lộ chư hầu, lão tử đã sớm cho ngươi chết rồi. Đối với vị sư tôn khống chế dục vọng cực mạnh này, Trương Lỗ sớm đã nảy sinh sát tâm. Lăng Hư chân nhân và Trương Đạo Lăng cho rằng, bản mệnh linh bảo mà anh tiết lộ chỉ có tác dụng phụ trợ tu luyện siêu cường. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, việc phóng thích tiên thiên linh khí để phụ trợ tu luyện cho các tướng sĩ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Trong tin tức về truyền thừa linh bảo, cái hồ lô tiên thiên phẩm này là một trong 7 hồ lô linh bảo tiên thiên kết trái từ dây hồ lô hỗn độn, thập đại tiên thiên linh căn trong thần thoại vũ trụ viễn cổ. Thủy hỏa hồ lô mà anh có được, công năng cường đại nhất vẫn là ở phương diện công kích. Với tu vi luyện thần cảnh tứ tinh đỉnh phong, Trương Lỗ có thể kích phát một tiêu uy năng của thủy hỏa hồ lô, thôi động hài lượng tiên thiên linh khí trong hồ lô, hóa thành một chi thần thú kỳ lân tiên thiên thuộc tính thủy hỏa, diệt sát người tu luyện cùng dai dễ như ăn kẹo. Lăng Hư chân nhân tuy có viễn cổ truyền thừa, lại có một món hậu thiên cực phẩm linh bảo sơn hải khắc hộ thân, nhưng chiến đấu thật sự thì có lẽ không phải đối thủ của Trương Lỗ đến 10 hiệp. Trong khi Lăng Hư chân nhân đang tính kế Trương Lỗ, chẳng phải Trương Lỗ cũng đang tính toán ông ta sao? Ý định của hai người gần như giống hệt nhau, khi Cửu Châu chưa thống nhất, sư đồ vẫn là người tốt ta tốt đại gia tốt, ngoài mặt hòa thuận vô cùng. Một khi đã tiêu trừ địch hậu, định đỉnh thiên hạ, đó chính là thời điểm song phương trở mặt. Đồ nhi tuân mệnh. Trong lòng Trương Lỗ có đủ loại tính toán, ngoài mặt lại cung kính vâng lời. Đồ nhi à, Lăng Hư chân nhân hiền hòa nói, ta đã cùng sư huynh con bàn bạc, quyết định gần đây sẽ phát động một cuộc tập kích toàn diện vào thế lực Lưu Trương ở Ích Châu. Lưu Trương là kẻ không có chí lớn, thủ đoạn ngự hạ lại cực kém. Ích Châu ngày nay gần như hoàn toàn bị Danh Gia vọng tộc nắm giữ, thật sự là đức không xứng vị. Ông ta nói ra tính toán của mình, thiên sư giáo ta hiện nay đã phát triển nhiều năm, nhất là sau khi luyện binh qua đợt tú triều này, đã có tới ngàn vạn tướng sĩ tinh nhuệ. Tướng sĩ tu vi từ nhị tinh trở lên chiếm khoảng một thành. Thực lực này, Ích Châu năm bè bảy mảng không thể nào ngăn cản được. Chỉ cần ta chiếm được Ích Châu đủ nhanh, hoàn toàn có thể trong một hai năm trở thành một trong những chư hầu mạnh nhất Cửu Châu, biến các lộ chư hầu thành tư lương cho thiên sư giáo. Sau khi Nhất Cổ Tác Khí chiếm được Ích Châu, tiếp theo sẽ là Giao Châu và Kinh Châu. Nếu chiếm được toàn bộ ba châu này, ta sẽ có thực lực đối đầu trực diện với bá chủ phương Bắc Vương Cường. Ba châu này đất rộng của nhiều, Lưu Trương, Lưu Biểu, Sĩ Thiếp đều là những kẻ vô năng, căn bản không thể ngăn cản đại quân tập kích của ta. Nói đến đây, Lăng Hư chân nhân tinh thần phấn chấn, vô cùng tự tin, có ba châu này, ta hoàn toàn có thể tăng cường quân bị gấp 10, thiết thực căn cơ, nhất cử quét ngang các lộ chư hầu. Còn trở thành một đời nhân vương là chuyện đã định, không có nửa điểm vấn đề. Lời ông ta nghe rất êm tai, nhưng thực tế đã quyết định, sau khi thiên sư giáo định đỉnh thiên hạ, ngay lập tức sẽ ra tay ác độc, diệt trừ Trương Lỗ, cướp đoạt tất cả để biến thành của mình. Đến lúc đó, tất cả tạo hóa mà Tiềm Long đoạt đỉnh này đều sẽ thuộc về Lăng Hư chân nhân, vạn năm ẩn núp của Thượng Thanh giáo không thể nghi ngờ sẽ đâm hoa kết trái, giúp ông ta có được lợi ích khổng lồ không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, lòng dạ sâu không lường được của Lăng Hư chân nhân cũng không khỏi kích động. Chỉ là Trương Lỗ thu hoạch được khí vận Tiềm Long đã có thêm một món linh bảo tiên thiên phẩm. Các lộ chư hầu khác đều là con cưng của khí vận, chắc chắn cũng có cơ may riêng. Đến lúc định đỉnh thiên hạ, mình cướp đoạt tất cả tạo hóa mà Trương Lỗ thu hoạch được, quả thực không nên quá lớn. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng linh bảo, linh căn thôi, chắc cũng phải có đến hai bàn tay không xuể. Phải biết rằng, ngay cả vào thời kỳ viễn cổ thần thoại, quá nửa đại la kim tiên cũng không có bất kỳ linh bảo và linh căn tiên tiên, hậu thiên nào. Vừa nghĩ đến đây, thần quang trong mắt Lăng Hư chân nhân càng thêm nóng bỏng, hận không thể lập tức để thiên sư giáo nhất thống Cửu Châu. Đạo Lăng, bát bộ chúng quân đoàn nòng cốt của ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lăng Hư chân nhân lập tức nhìn sang đại đồ đệ Trương Đạo Lăng bên cạnh, nghiêm nghị hỏi. Bẩm báo sư tôn, từ 7 ngày trước, hộ giáo bát bộ chúng đã bắt đầu động viên hoàn tất. Còn 3 ngày nữa, công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành toàn bộ. Hộ giáo bát bộ chúng, các tướng sĩ, sau khi trải qua sư đệ dốc lòng bồi dưỡng, cùng với nguồn cung cấp thịt yêu thú cấp cao dồi dào trong đợt thú triều này, tu vi thấp nhất đều đã đạt đến tam tinh trung kỳ. Một nửa trong số đó thậm chí đã đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Trương Đạo Lăng cung kính báo cáo. Thiên sư giáo xem, bát bộ chúng là chiến lược mạnh nhất. Dù Trương Lỗ một tay bồi dưỡng nên, nhưng dưới sự kiềm chế của Lăng Hư chân nhân đa mưu túc trí, 9 vạn tướng sĩ chủ lực tuyệt đối này được giao cho đại đệ tử Trương Đạo Lăng thống lĩnh. Khác với Trương Lỗ, Trương Đạo Lăng là tâm phúc của Lăng Hư chân nhân, đồng thời là át chủ bài để kiềm chế Trương Lỗ. Thiên sư giáo hiện nay rất mạnh, nhưng nếu thuận lợi chiếm đoạt Ích Châu, Giao Châu, Kinh Châu theo kế hoạch, chắc chắn sẽ bành trướng thành một con quái vật khổng lồ. Nếu không kiềm chế Trương Lỗ, thế lực trực thuộc của Trương Lỗ sẽ tăng mạnh trong tương lai, rất có thể lật ngược tình thế, thoát khỏi sự khống chế của Lăng Hư chân nhân. Tình huống đó, Lăng Hư chân nhân không hề muốn thấy. Tốt lắm. Lăng Hư chân nhân hài lòng gật đầu, hạ lệnh, vậy thì 6 ngày sau, theo kế hoạch, phát động tấn công toàn diện vào Ích Châu. Trong vòng nửa năm, tiêu diệt thế lực của Trương Lỗ, sau đó xuôi nam chiếm Giao Châu. Sau khi đoạt được Giao Châu, chắc hẳn Đồng Trác ở Ti Lệ và Lưu Biểu ở Kinh Châu đã lưỡng bại câu thương. Lúc đó, chúng ta sẽ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hắn biết rõ, không thể cùng lúc đối đầu Viên Thuật, Lưu Biểu và Đồng Trác để chiếm bất kỳ lãnh địa nào. Khi thực lực của mình tăng lên, Đồng Trác, Viên Thuật và Lưu Biểu đều đã suy yếu, làm sao còn sức đối phó với việc mình dần dần chiếm đoạt. Tính toán của hắn không sai. Tuy nhiên, luôn có quá nhiều bất ngờ xảy ra. Đốt! Một tiếng hét lớn vang lên từ không trung, từng đạo lưu quang từ trên cao rơi xuống, bắn vào xung quanh tổng đàn thiên sư giáo rộng lớn. Âm dương ngũ hành chính phản ổ quay đại trận, lên! Ngay sau đó, từng đạo lưu quang bảy màu dâng lên từ xung quanh tổng đàn thiên sư giáo, trong chớp mắt bao phủ cả khu vực này. Vương Cường và đồng bọn đến quá bất ngờ, khi đại trận bảo vệ của đối phương chưa kịp mở ra, họ đã tấn công, sử dụng pháp bảo trận kỳ, bày ra một tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm, bao phủ hoàn toàn tổng đàn thiên sư giáo ở khu vực đông nam thành Nam Trịnh. Ong ong, lộp bốp, trước ánh mắt kinh hãi của Lăng Hư chân nhân, Trương Đạo Lăng và Trương Lỗ, Vương Cường ném hậu thiên công đức chí bảo Khôn Đỉnh về phía trận nhãn, nhanh như chớp khởi động đại trận được tăng phúc bởi hậu thiên công đức chí bảo. Phát động hành động phá hủy tất cả đại trận nhỏ trong tổng đàn thiên sư giáo. Không nghi ngờ gì nữa, sau khi truyền tu Hùng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, thực lực của Vương Cường đã tăng lên gấp 10 lần. Với sự hỗ trợ của Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo, hắn có thể thúc đẩy một tiêu uy năng, bày ra siêu cấp đại trận mắt xích, vượt xa tất cả các pháp trận cùng cấp. Dưới sự phá trận bằng trận, dù nội tình thiên sư giáo thâm hậu, đã sớm bày ra các loại trận pháp, vẫn không thể chống lại. Trong vùng núi, từng trận pháp bị loại bỏ nhanh chóng, hóa thành lưu quang vỡ vụn rồi biến mất. Đáng chết! Lăng Hư chân nhân vốn còn đang đắc ý, nay bừng tỉnh, tức giận quát: các ngươi là ai? Vì sao lại đến tập kích thiên sư giáo ta? Muốn chết hả? Hắn thực sự bị chọc giận. Những kẻ cuồng ngông bất ngờ, không nói một lời, liền bày ra một tòa trận pháp cường lực, không chỉ vây khốn tổng bộ của mình, mà còn cuồng vọng phá trận. Tuy nhiên, trong ánh hào quang bảy màu lóa mắt, không thể nhìn rõ tình hình của kẻ địch đang tấn công. Đối phương không thèm nói nhảm với hắn, cứ tiếp tục phá trận, loại bỏ từng tòa đại trận nhỏ. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, Lăng Hư chân nhân đã hiểu rõ mục đích của đối phương. Dù không biết đối phương đến từ đâu, hành động này cho thấy hai bên đã là kẻ thù không đội trời chung. Hừ, Lăng Hư chân nhân hừ lạnh, một vệt sáng bay ra từ thức hải, hóa thành một phương ấn tỷ vuông chín trượng, rơi vào trận nhãn của đại trận bảo vệ đại điện trung tâm. Tứ tượng lưu ly trận, lên. Thiên sư giáo có truyền từ lâu đời, dù bị địch nhân tập kích bất ngờ, cũng không thể không có biện pháp phản kích. Đốt, Lăng Hư chân nhân đánh ra từng đạo ấn quyết, toàn lực thúc giục hộ sơn đại trận. Với linh bảo sơn hải ấn truyền thừa từ trưởng giáo Thanh giáo Tăng Phúc, hắn không tin không thể phản chế đối phương, phá hủy trận pháp vừa bày ra, giành lại quyền chủ động. Làm vậy là rất cần thiết. Nếu bị trận pháp cường lực của đối phương phá hết tất cả trận pháp trong khu vực tổng đàn thiên sư giáo, phe mình sẽ rơi vào trận địa địch, trở thành dê chờ làm thịt. Là một đại giáo có truyền thừa lâu đời, Lăng Hư chân nhân, Trương Đạo Lăng và Trương Lỗ đều hiểu rõ bất lợi khi bị đại trận của địch bao phủ. Nếu vậy, phe mình sẽ trở thành cá trong chậu, không thể chạy trốn, còn mất đi ưu thế sân nhà, chịu sự áp chế của trận pháp địch. Mười thành thực lực chỉ có thể phát huy được tám thành, đã là tốt lắm rồi. Nếu tình hình này kéo dài, những kẻ địch tập kích bất ngờ kia đủ mạnh, tổng bộ của mình có thể bị tiêu diệt. Ong ong, dưới sự thúc đẩy của Lăng Hư chân nhân, đại trận bảo vệ chủ phong tổng đàn tiên sư giáo khởi động, phát ra từng đạo lưu quang tứ sắc, bốc hơi lên, va chạm kịch liệt với lưu quang bảy màu đang nghiền ép tới. Nhưng một cảnh tượng khiến Lăng Hư chân nhân và đồ đệ kinh hãi xuất hiện, uy năng của trận pháp địch vượt xa đại trận bảo vệ tứ tinh cực phẩm của mình một cấp bậc. Lộp bốp, lưu quang bảy màu bao phủ bầu trời nghiền ép lưu quang tứ sắc của mình. Trong tiếng nổ đùng đoàng không ngớt, phạm vi bảo vệ của đại trận mình liên tục thu nhỏ lại với tốc độ nhanh chóng. Sao có thể, đại trận bảo vệ tổng đàn thiên sư giáo ta không chỉ là đại trận tứ tinh cực phẩm, mà còn có một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo tăng phúc. Thế mà lại không địch lại. Kẻ địch mạnh mẽ bất ngờ này, hẳn là có một món linh bảo phẩm tiên tiên trở lên để tăng phúc cho đại trận của chúng. Không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được, kẻ địch rốt cuộc là cao nhân phương nào, sao chúng lại mạnh đến vậy? Thấy tình huống này, Lăng Hư chân nhân và đồ đệ vốn còn tự tin tràn đầy, giờ kinh hãi tuyệt vọng nhìn về phía trận địa địch đang nghiền ép tới, mặt không còn chút máu. Không chịu nổi nữa rồi. Trương Lỗ nhìn mấy lớp bảo hộ đại trận, dưới sự nghiền ép trận pháp của đối phương, nhanh chóng bị thu hẹp lại còn chưa đến 1/10. Dường như chỉ cần một khắc nữa thôi, chúng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thủy Hỏa Hồ Lô, xuất thủ. Không còn cách nào khác, hắn đành phải liên thủ với sư tôn, cố gắng vượt qua kiếp nạn này đã rồi tính. Trong thâm tâm, Trương Lỗ hận không thể giết chết lão sư tôn đang ôm mộng xoán vị kia, vừa loại bỏ được mối họa ngầm, vừa có thể cướp đoạt hậu thiên cực phẩm linh bảo sơn hải ấn kia. Bình thường, hắn đánh lén sư phụ, ra tay diệt tổ, có thể không đánh bại được sư tôn, nhưng khó mà ngăn cản lão ta trốn thoát. Chỉ có bị vây khốn trong trận pháp quỷ quái này, hắn mới có thể chặn đường lui của sư phụ, đánh giết lão ta tại chỗ. Nhưng mà, Trương Lỗ thần niệm xoay chuyển cực nhanh, ý thức được dù đây là một cơ hội tốt để diệt sát sư phụ, nhưng sự xuất hiện đột ngột của kẻ địch này mang đến nguy cơ còn lớn hơn. Với tình hình hiện tại, nếu không cẩn thận, phe hắn có khả năng toàn quân bị diệt. Cho nên, Trương Lỗ cố gắng đè nén xúc động trong lòng, triệu hồi bổn mạng tiên tiên linh bảo hồ lô của mình, cùng sư tôn liên thủ, chuẩn bị vượt qua nguy cơ lần này trước đã. Còn về lão bất tử sư tôn mang lòng dạ xấu xa kia, sau này còn rất nhiều cơ hội để đối phó. Huống chi, hắn còn muốn nhờ vào sức mạnh của sư tôn và sư huynh, công phạt những lộ chư hầu khác. Ong ong, khi linh bảo bản mệnh của Trương Lỗ chân áp vào trận nhãn của bảo hộ đại trận, uy năng của tòa tứ tinh cực phẩm bảo hộ đại trận này tăng thêm 3 phần, cuối cùng cũng ổn định được xu hướng suy tàn, cùng trận pháp cường hãn của đối phương rằng co ngang nhau. Lại có thêm một linh bảo gia nhập trấn áp trận nhãn. Hơn nữa linh bảo này còn mạnh hơn, so với cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo cũng không kém bao nhiêu. Vương Cường phát giác được biến hóa trong trận pháp đối phương, giật mình thốt lên, đây ít nhất cũng phải là một kiện tiên tiên linh bảo phẩm chất cao, uy năng cực mạnh. Thiên sư giáo này truyền từ lâu đời, cộng thêm cơ duyên của Trương Lỗ, quả nhiên không thể coi thường, nội tình 10 phần hùng hậu. Hừ hừ, Vương Cường cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, dù cho như vậy, thì sao chứ? Uy năng của hậu thiên công đức chí bảo, muốn vượt qua hai kiện linh bảo bản mệnh của đối phương. Thật vậy, sự chênh lệch đẳng cấp giữa linh bảo, linh căn, càng cao thì sự khác biệt càng lớn. Uy năng của hậu thiên công đức chí bảo, tối thiểu cũng cần cực phẩm tiên thiên linh bảo mới có thể ngăn cản một hai. So với hậu thiên công đức chí bảo, một món cực phẩm hậu thiên linh bảo và một món tiên thiên linh bảo phẩm chất cao cộng lại, căn bản không thể so sánh với uy năng của hậu thiên công đức chí bảo. Tuy nhiên, Vương Cường có cách khác. So linh bảo nhiều ít à? Ha ha. Vương Cường khẽ cười một tiếng, lắc đầu, rồi nói với Chân Mật, "Mật nhân, nàng triệu hồi một món linh bảo bản mệnh ra đây, cùng ta trấn áp trận nhãn, tranh thủ nhất cổ tác khí, phá hủy pháp trận của đối phương." Dù hắn bộc phát toàn lực cũng có thể phá hủy bảo hộ đại trận của đối phương, nhưng cần tiêu hao một giọt sinh mệnh linh dịch hậu thiên cực phẩm để bổ sung đầy đủ pháp lực. Hiện tại Chân Mật và các nàng đều ở bên cạnh, ai nấy đều có cực phẩm tiên thiên linh bảo bản mệnh mang theo, không cần phiền phức như vậy. "Được, phu quân." Chân Mật đáp lời, thần niệm khẽ động, huyền nguyên khống thủy kỳ, món cực phẩm tiên thiên linh bảo nàng mới có được không lâu, bỗng nhiên xuất hiện, cùng Khôn Đỉnh trấn áp tại trận nhãn của phe mình. "Phu quân, chúng ta cùng phát lực." Chân Mật, một đại sư trận pháp tứ tinh cực phẩm, lúc này cùng Vương Cường toàn lực thúc giục linh bảo bản mệnh của mình. Thần niệm và pháp lực của hai người hiện tại có thể xưng là số một cửu châu, một khi bộc phát toàn lực thì phi thường khác biệt. Ong ong, vòng bảo hộ trận pháp của hai bên còn đang giằng co, thì ánh sáng bảy màu của trận pháp bên Vương Cường bỗng bừng lên rực rỡ, trong khoảnh khắc khôi phục thế nghiền ép trước đó. Hơn nữa, uy thế không còn cách nào ngăn cản. Theo hào quang bảy màu bừng lên, vòng bảo hộ bốn màu của địch quân nhanh chóng suy yếu, giống như một đứa trẻ gặp một đại hán vạm vỡ, không có sức phản kháng. Sóng, một tiếng vang giòn qua đi, một trận âm thanh lốp bốp vang lên, tứ tượng bảo hộ pháp trận do Lăng Hư chân nhân và Trương Lỗ sư đồ trấn áp thúc dục, vỡ tan tành, hóa thành vô số điểm sáng, biến mất không thấy. Vương Cường bố trí tòa mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm này, lại lóe ra ánh sáng bảy màu, bao phủ toàn bộ ngọn chủ phong không lớn của Thiên Sư giáo. Ngũ hành luân chuyển, âm dương đoạt phách. Vương Cường và sáu người vợ không hề tấn công Lăng Hư chân nhân và những cao thủ kia ngay khi trận pháp bị phá, mà tiếp tục mượn trận pháp tấn công trên phạm vi rộng những kẻ địch bị nhốt bên trong. Ầm ầm, lốp bốp, vô số sấm sét vang dội, lôi điện, hỏa long, băng tiễn, đột thứ, các loại trận pháp thần thông không ngừng càn quét trong phạm vi trận pháp bao phủ. A, trận pháp của chúng ta bị phá còn chưa hết, còn bị bao vây trong trận địa địch. Đây là tổng đàn của Thiên Sư giáo mà, sao có thể như vậy? Tổ sư gia cũng không bảo vệ được nơi này sao? Không muốn, ta không muốn chết ra. Mặc dù mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm trong thời gian ngắn không thể gây ra thương tổn chí mạng cho bất kỳ cao thủ luyện thần cảnh nào, nhưng hơn 90% đám đông trong tổng bộ Thiên Sư giáo đều là người tu luyện dưới luyện thần cảnh, căn bản không thể ngăn cản loại trình độ công kích trận pháp thần thông này. Trong tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng, từng người một giáo đồ Thiên Sư giáo chết bất đắc kỳ tử. Trận pháp thần thông công kích do Vương Cường và Chân Mật toàn lực thúc dục, lan tràn khắp nơi trong khu vực bị pháp trận bao phủ. Ngọn chủ phong tổng bộ Thiên Sư giáo này gần như biến thành địa ngục trần gian. Đối với kẻ địch, Vương Cường chưa từng nương tay. Dù đây là hành động giết gà bằng dao mổ trâu, thắng mà không có võ đức. Nhưng Vương Cường chưa bao giờ là một người tu luyện coi trọng võ đức, bất kể ngươi là ai, chỉ cần là địch nhân, một khi ra tay, chính là chém tận giết tuyệt. Đáng chết. Lăng Hư chân nhân tức giận đến tím mặt, vừa triệu hồi linh bảo bản mệnh Sơn Hải ấn, lơ lửng trên đỉnh đầu, hạ xuống một màn sáng linh bảo, bảo vệ mình và Trương Lỗ, vừa nhìn những đồ tử đồ tôn không ngừng bị các loại trận pháp thần thông đánh chết, giận đến muốn phun máu. Không, không muốn mà. Khác với Lăng Hư chân nhân, Trương Lỗ tràn đầy dã tâm, nhìn tù hạ của mình nhanh chóng chết liên miên, sau nỗi đau lòng, ngọn lửa giận bốc cao mức trời. Trên ngọn chủ phong Thiên Sư giáo này, không chỉ có rất nhiều đệ tử Thiên Sư giáo, mà còn có 9 vạn tướng sĩ bát bộ chúng của quân đoàn nòng cốt. 9 vạn tướng sĩ bát bộ chúng này là quân đoàn mạnh nhất của Thiên Sư giáo, cũng là chỗ dựa để họ công phạt các lộ chư hầu trong tương lai. Dù các tướng sĩ bát bộ chúng có thể kết thành quân trận để chống lại trận pháp của địch, nhưng kẻ địch đến quá nhanh, quá đột ngột. Trong tình thế vội vã, chưa kịp kết trận bát bộ chúng, các tướng sĩ tổn thất nặng nề. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một nén nhang, 3/10 quân số đã bị trận pháp thần thông của đối phương tiêu diệt. Dù các tướng sĩ bát bộ chúng còn lại đã kịp phản ứng, kết thành quân trận chống cự, nhưng việc mất mát nhiều tướng sĩ chủ chốt khiến Trương Lỗ và Lăng Hư chân nhân đau lòng như cắt. Dưới công kích cuồng bạo của trận pháp thần thông đối phương, họ chỉ biết vô năng giận dữ, vừa chửi bới vừa gắng gượng chống đỡ các loại trận pháp thần thông không ngừng giáng xuống. May mắn thay, đây là tổng đàn của Thiên Sư giáo, có hơn 100 cao thủ luyện thần cảnh, sau khi tự vệ đã che chắn cho một bộ phận hạch tâm giáo đồ và tướng sĩ. Vương Cường ra tay vô cùng tàn nhẫn. Anh cùng Chân Mật khống chế đại trận được linh bảo tăng phúc, cùng oanh tạc chủ phong của tổng đàn Thiên Sư giáo gần nửa canh giờ, tiêu diệt ít nhất mấy vạn địch nhân. Lúc này, những kẻ địch may mắn sống sót, hoặc là kết thành các loại quân trận ngăn cản trận pháp thần thông, hoặc là một vài cao thủ luyện thần cảnh. Thấy công kích trận pháp không còn hiệu quả, Vương Cường liền hạ lệnh cho Chân Mật và các nàng, cùng 6 con kim sĩ đại bằng, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tiến vào trận, bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt những kẻ địch còn sống sót kia. Có ta bày đại trận ở đây, bọn chúng không thể trốn thoát đâu, nhưng phải chú ý an toàn, mỗi người hãy gọi linh bảo của mình ra để tự vệ. Trong tình hình này, Vương Cường không cần lo lắng đối phương có thể trốn thoát. Vì vậy, mọi người đều sử dụng át chủ bài của mình mà không lo hậu họa. Chân Mật, Điêu Thiền và những người khác, từ trước đến nay chưa từng thực sự triệu hồi bản mệnh linh bảo để chiến đấu, đây là lần đầu tiên. Tốt quá, ta đã sớm muốn thử uy năng bản mệnh linh bảo của ta rồi. Ừm, ta rất mong chờ kiểu chiến đấu này. Hừ hừ, có bản mệnh linh bảo hộ thể, dù bọn chúng có át chủ bài, cũng đừng hòng làm bị thương tìm muội chúng ta. Dù chúng ta vẫn chưa thể thôi động bản mệnh linh bảo để tấn công, nhưng dùng để hộ thân thì vẫn được. Trần Mật và các nàng vô cùng phấn khích, rối rít triệu hồi bản mệnh linh bảo của mình, lơ lửng trên đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo màn sáng linh bảo vệ bản thân nghiêm ngặt. Giết! Vương Cường liếc nhìn mọi người, thấy ai nấy đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền hét lớn một tiếng, lách mình tiến vào đại trận, hướng về mục tiêu đã chọn, thần thông và pháp bảo cùng xuất, phát động thế công cuồng bạo. Các ngươi là ai? Vì sao lại tập kích tổng đàn tiên sư giáo của chúng ta? Lăng Hư chân nhân, đỉnh đầu Sơn Hải Ấn, quát Vương Cường người đột ngột xuất hiện trước mặt mình cùng hai đồ đệ. Ông ta thực sự không hiểu nổi, đám thanh niên nam nữ này là thần thánh phương nào? Tại sao lại làm như vậy? Xâm nhập hang ổ, phát động tập kích, không thể dùng gan to bằng trời để hình dung được. Mấy người này, hoặc là cao nhân ẩn thế, hoặc là nội tình của chư hầu nào đó. Bằng không, sao có lá gan lớn đến vậy? Người sắp chết rồi, nói nhảm làm gì? Vương Cường không muốn phí lời, anh đã sớm chuẩn bị, thần niệm khẽ động. Ba tòa hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo đại đỉnh bỗng nhiên xuất hiện xung quanh ba tên cường địch. Không nghi ngờ gì nữa, anh đang lặp lại chiêu cũ. Trong trận đại chiến với chân long nhất tộc trước đây, anh đã có chút tâm đắc, có thể thuận lợi vây khốn và tiêu diệt cường địch. Chiêu này đã hiệu quả, anh không ngại tiếp tục sử dụng. Át chủ bài của ba tên cường địch này đã bị Vương Cường thăm dò rõ ràng trong trận pháp công kích trước đó. Đối phương có một tiên phẩm linh bảo và một hậu thiên cực phẩm linh bảo, đây là những cao thủ mạnh nhất mà Vương Cường từng thấy, lại còn có linh bảo cường hãn làm át chủ bài. Nhưng thì sao? Chân Long tộc có một món cực phẩm tiên linh bảo, còn bị anh tiêu diệt, thiên sư giáo này, tuy không tệ, nhưng về thực lực và át chủ bài, không bằng chân Long tộc mà anh đã giết. Cái gì, đối phương có cả bộ bản mệnh linh bảo? Linh bảo đại đỉnh màu huyền hoàng, khí tức còn đáng sợ như vậy, uy năng xem ra còn mạnh hơn hai bảo vật của chúng ta. Đây chẳng lẽ là công đức linh bảo trong truyền thuyết, lại còn là cả bộ. Vương Cường vừa ra tay, liền khiến Lăng Hư chân nhân, Trương Đạo Lăng và Trương Lỗ giật nảy mình. Nhất là khi họ cảm nhận được đây là một bộ linh bảo cường hãn, ai nấy đều kinh hãi kêu lên. Bảo bối tốt, Đồ Nhi, ra tay toàn lực, giết chết bọn chúng ta sẽ có thu hoạch lớn. Sư tôn, không chỉ tên thanh niên thần bí này, năm mỹ thiếu nữ kia cũng có bản mệnh linh bảo. Hơn nữa còn rất mạnh. Đám thiếu nam thiếu nữ này, tuy còn trẻ, nhưng những át chủ bài mà họ lộ ra, lập tức khiến Lăng Hư chân nhân, Trương Đạo Lăng và Trương Lỗ cảm thấy khó thở, kích động đến cực điểm. Chỉ mới nhìn thấy thôi, đã có 8-9 món linh bảo hiện thế. Hơn nữa, họ cảm nhận được, những linh bảo này, món nào cũng mạnh hơn hai linh bảo của họ. Từ bao giờ, cực phẩm linh bảo lại giống như rau cải ngoài chợ, tùy ý có thể thấy, đã vậy còn mỗi người một món. Thế giới này điên rồi sao? Hay ta đang mơ? Cũng không thể trách Lăng Hư chân nhân kinh sợ như vậy, tình huống hiện tại đã vượt quá sức tưởng tượng của thế nhân. Đừng nói đến họ, ngay cả những đại năng trong thần thoại viễn cổ nhìn thấy cảnh này, đoán chừng cũng sẽ hóa đá. Nhưng sau khi hóa đá, trong mắt của ba người họ đều đỏ lên. Chỉ cần giết chết đám cường địch này, cướp lấy bảo bối của bọn chúng, thì thu hoạch sẽ rất lớn. Thậm chí có thể là cơ duyên lớn nhất từ khai thiên lập địa đến nay. Ha ha, muốn giết người đoạt bảo. Vương Cường cười lạnh, không tự soi gương lại xem, các ngươi xứng sao. Đối phương đã là ca nằm trên thất, còn mơ mộng hão huyền, khiến Vương Cường tức giận đến bật cười. Tiểu ngũ hành thuật, tiểu âm dương thuật. Vương Cường thôi động linh bảo đại đỉnh hợp thành tam tài trận, phát ra từng đạo quang mang huyền hoàng, vây khốn không gian nhỏ bé này, sử xuất liên hoàn đại sát chiêu đã quen thuộc. Vô số thần quang ngũ sắc và thần quang đen trắng từ lòng bàn tay anh phát ra, gần như đồng thời càn quét về phía ba người đối phương, trong khoảnh khắc đã bao phủ họ. Thủy hỏa kỳ lân, ra. Trường Lỗ cảm thấy nguy cơ ập đến, không kịp giấu bài tẩy, nghiến răng nghiến lợi thi triển sát chiêu mạnh nhất. Trước kia gã già heo ăn thịt hổ để mê hoặc sư tôn lòng dạ khó lường, nhưng giờ phút sinh tử trước mắt, nếu không qua được kiếp này, còn nói gì đến sau này. Theo thần niệm và pháp lực của hắn được thúc đẩy toàn lực, chiếc hồ lô hồng bí lơ lửng trên đỉnh đầu liền phun ra lam đỏ hai màu tiên linh khí. Hóa thành một con tiên thần thú kỳ lân. Giống một con kỳ lân thần thú màu xanh đỏ dài 9 trượng, cao 3 trượng vừa thành hình đã ngửa đầu gầm lên một tiếng, lăng không nhào về phía Vương Cường. Con tiên thần thú kỳ lân này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vương Cường, hai chân trước lăng không đạp mạnh, dưới chân lập tức xuất hiện hai dấu móng to lớn như Thái Sơn áp đỉnh, nghiền ép về phía Vương Cường. Đây chính là một trong những bản mệnh thần thông mạnh nhất của tiên thần thú kỳ lân nhất tộc kỳ lân ấn. Đặc điểm lớn nhất của kỳ lân ấn chính là sự nặng nề. Dưới trọng áp này, cao thủ cùng giai nếu không có át chủ bài mạnh mẽ, chắc chắn sẽ bị nghiền ép đến chết ngay tại chỗ. Công kích bằng bản mệnh thần thông của tiên thần thú, hơn 90% người tu luyện cùng giai không thể thừa nhận, và điều đó dĩ nhiên bao gồm cả nhân loại. Nhân hoàng ấn, đi. Thấy tiên thần thú kỳ lân đột kích, Vương Cường lẽ nào lại không có át chủ bài. Anh khẽ động thần niệm, triệu ra một kiện cực phẩm tiên linh bảo khác của mình, nhân hoàng ấn. Bảo bối trấn áp khí vận mạnh nhất của Hoa Hạ nhân tộc này đã sớm được anh dùng 300 vạn điểm công đức luyện hóa, hơn nữa vì rót vào lượng lớn điểm công đức, uy năng của nhân hoàng ấn bạo tăng. Thêm vào địa bàn và thế lực nhân khẩu của Vương Cường hiện tại có thể xưng đệ nhất Cửu Châu, lại có khí vận gia thân, anh đã có thể phát huy ra một tia uy năng của cực phẩm tiên tiên linh bảo này. Nhân Hoàng Ấn là linh bảo khác biệt với bất kỳ linh bảo nào. Uy năng của nó quyết định bởi người sử dụng có bao nhiêu khí vận và công đức, cũng như thế lực của người nắm giữ mạnh yếu ra sao. Đương nhiên, chủ nhân của Nhân Hoàng Ấn nhất định phải là người Hoa Hạ. Dùng ấn đối ấn, đây là lần đầu Vương Cường sử dụng cực phẩm tiên tiên linh bảo này. Vương Cường vừa dùng giám định thuật để tra xét linh bảo của địch nhân, đã biết phẩm cấp và tính năng cơ bản, trong lòng đã tính toán. Hiển nhiên, dù là thần niệm pháp lực hay đẳng cấp linh bảo, anh đều áp chế được ba tên nhân vật trọng yếu của thiên sư giáo này, vậy còn gì phải lo lắng. Một đấu ba thì sao? Oanh! Nhân Hoàng Ấn cũng hóa thành hình vuông chín trượng, va chạm cùng hai con kỳ lân ấn, lập tức phát ra một tiếng nổ trầm đục. Đúng như dự đoán của Vương Cường, bản mệnh linh bảo của anh hiện tại có thể kích phát uy năng vượt xa Thủy Hòa Hồ Lô, món tiên tiên phẩm linh bảo của đối phương. Nhân Hoàng Ấn mang theo cự lực vô song, lập tức đánh tan hai con kỳ lân ấn, thoáng dừng lại rồi tiếp tục oanh kích con kỳ lân thần thú thuộc tính thủy hỏa. Dưới cự lực của Nhân Hoàng Ấn, con kỳ lân đỏ tươi kia không phải là đối thủ, gào thét một tiếng rồi bị đánh tan tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh đỏ, nháy mắt quay về hồ lô trên đỉnh đầu Trương Lỗ. Phốc, Trương Lỗ tâm thần tương liên với bản mệnh linh bảo, lập tức bị liên lụy, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nhẹ. Nhưng Nhân Hoàng Ấn sau khi đánh tan thủy hỏa kỳ lân vẫn không suy yếu. Chợt chuyển hướng va vào Sơn Hải Ấn, cực phẩm hậu thiên linh bảo của Lăng Hư chân nhân. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, một đạo khí lãng bốc lên, tràn ngập không gian bị ba linh bảo đỉnh cấp khốn trụ. Bốn người, bao gồm cả Vương Cường, đều bị khí lãng thổi bay, hai phe địch ta bay ngược ra xa hơn 10 trượng. Lại là một kiện linh bảo cường hãn. Ấn ti này sao lại mạnh đến vậy? Quá bất thường, tên nhân loại này có quá nhiều bảo vật. Vì sao trước linh bảo này, ta cảm thấy thần niệm pháp lực của mình bị áp chế hơn 3 phần? Lần đầu giao phong trực diện, sư đồ Trương Lỗ, Trương Đạo Lăng và Lăng Hư chân nhân đều kinh hãi, kinh hô thành tiếng. Hiển nhiên, linh bảo xuất hiện liên tục trên người thanh niên này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là ấn tỷ kia lần đầu xuất hiện, uy năng mạnh đến đáng sợ, còn có một loại sức áp chế khó chịu, như muốn ngạt thở vậy. Vương Cường thì rõ tình huống này, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc. Hiển nhiên, chỉ cần là huyết mạch Hoa Hạ, tiên tiên sẽ bị Nhân Hoàng Ấn khắc chế, 10 phần thực lực chỉ có thể phát huy được 7 phần là may. Lại đến, Vương Cường giỏi nhất là đánh chó mù đường. Thấy mình nhất kích kiến công, anh đương nhiên biết phải thừa thắng xông lên. Dù lần đầu dùng Nhân Hoàng Ấn đối địch, hiệu quả của đợt công kích thử nghiệm này khiến anh hết sức hài lòng. Theo thần niệm và pháp lực của Vương Cường thúc đẩy, Nhân Hoàng Ấn lại lần nữa quang mang đại tác, đột nhiên nghiền ép về phía sư đồ Lăng Hư chân nhân. Lần này không có Trương Lỗ triệu ra thủy hỏa kỳ lân cản đánh, nhất kích phủ đầu của Vương Cường rơi xuống Sơn Hải Ấn lơ lửng trên đỉnh đầu Lăng Hư chân nhân. Oanh! Lăng Hư chân nhân bị ngũ sắc thần quang của Vương Cường làm trì trệ một phần năng lực hành động. Trong chớp mắt này không thể tránh né, đành phải toàn lực thúc đẩy Sơn Hải Ấn nghênh chiến Nhân Hoàng Ấn. Sơn Hải Ấn bị Vương Cường toàn lực thúc đẩy nghiền ép triệt đề, gào thét một tiếng, rốt cuộc không chống đỡ được, hóa thành một vệt sáng, trở về thức hải của Lăng Hư chân nhân. Hiển nhiên, hậu thiên cực phẩm linh bảo căn bản không thể chống lại tiên thiên cực phẩm linh bảo, huống chi nội tình của Vương Cường vượt xa Lăng Hư chân nhân. Lần va chạm này không chỉ loại bỏ phòng ngự linh bảo của Lăng Hư chân nhân mà cả hộ thể cương khí của ông ta cũng bị sức mạnh của Nhân Hoàng Ấn đánh nát. Trong nháy mắt đó, lòng bàn tay Vương Cường phát ra âm dương thần quang, đồng thời đánh tới, bao phủ đầu Lăng Hư chân nhân. Âm dương tịch diệt thần quang vô khổng bất nhập có khắc chế tự nhiên với thần hồn của người tu luyện, tối thiểu không phải Lăng Hư chân nhân cùng giai có thể chống lại. Ông ta chỉ kịp kêu thầm một tiếng rồi bị diệt sát thần hồn, tiếp theo bị Nhân Hoàng Ấn ập đến oanh bạo tại chỗ, hóa thành một đảo huyết vụ. Sư tôn, Trương Lỗ cùng sư huynh Trương Đạo Lăng vạn lần không ngờ rằng, Lăng Hư chân nhân, người được mệnh danh là một trong những cao thủ mạnh nhất Cửu Châu Đại Hán suốt ngàn năm qua, lại bị tiêu diệt nhanh chóng và dễ dàng đến vậy. Cả hai kinh hãi kêu lên, thân hình vội vã lùi lại. Thực tế, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Cao thủ cùng cấp giao đấu, chỉ cần át chủ bài kém hơn đối thủ, việc bị diệt sát trong chớp mắt là điều bình thường. Ngược lại, kẻ yếu giao tranh, thời gian giết đối phương lại càng kéo dài. Vương Cường trước nay đều không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải nhanh, chuẩn, tàn ác, không từ thủ đoạn, chỉ lấy việc giết chết địch nhân làm mục tiêu, tuyệt đối không hề dây dưa chậm trễ. Những tình huống anh em, người tới ta đi mấy trăm tập như trong mấy bộ cung đấu kịch, căn bản không thể xảy ra với Vương Cường. Địch nhân đã chết mới là địch nhân tốt, Vương Cường luôn nghĩ vậy và hành động như vậy, tuyệt đối không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Lùi ư, các ngươi lùi đi đâu được? Vương Cường lạnh lùng hư một tiếng, thúc giục lò đỉnh gần đó, thiêu đốt công đức hóa thành huyền hoàng chi hỏa, đốt cháy huyết vụ của Lăng Hư chân nhân sau khi chết không còn dấu vết, rồi bao phủ lấy cực phẩm hậu thiên linh bảo hắn để lại, tiến hành tịnh hóa. Một làn khói đen nhanh chóng bốc lên từ Sơn Hải Ấn, rồi bị đốt cháy hoàn toàn. Ngay sau đó, Vương Cường thúc giục thần niệm pháp lực, thu lại Sơn Hải Ấn đã được tịnh hóa vào trong lò đỉnh. Anh thong thả xoay người, nhìn Trương Lỗ và Trương Đạo Lăng đang thủ thế sẵn sàng, ánh mắt lạnh lùng. Chuỗi động tác này, tính tổng cộng cũng chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Sau khi Lăng Hư chân nhân chết, trận pháp do địch quân và ba tòa đại đỉnh tạo thành suy yếu đi nhiều, không còn uy hiếp được Vương Cường nữa, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Tam tài ổ quay trận, chuyển. Vương Cường không để ý đến việc Trương Lỗ, Trương Đạo Lăng đang khôi phục thần niệm pháp lực, thúc giục trận pháp do ba con hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo đại đỉnh tạo thành, nhanh chóng thu nhỏ không gian, dập tắt ý định đào thoát của đối phương. Chết đi! Anh hét lớn một tiếng, lại lần nữa thúc giục hoàng ấn lơ lửng trên đỉnh đầu, oanh kích về phía đối phương. Lúc này, trận pháp do ba con đại đỉnh tạo thành đã thu nhỏ phạm vi xuống dưới 20 trượng, hai người địch quân không thể tránh né, đành phải đối đầu với công kích của anh. A, ta liều mạng với ngươi. Thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, thủy hỏa kỳ lân, tái xuất. Trương Lỗ và Trương Đạo Lăng kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi liếc nhau một cái, biết đối phương không có ý định buông tha mình, mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt, thế là hai mắt đỏ ngầu, không hẹn mà cùng thiêu đốt bản mệnh tinh huyết liều mạng. Theo bản mệnh tinh huyết thiêu đốt, thần niệm pháp lực của bọn họ nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong, lập tức thi triển thần thông sát chiêu mạnh nhất, cuốn về phía Vương Cường. Không biết tự lượng sức mình. Thấy đối phương bắt đầu liều mạng, Vương Cường sát cơ đại tác, âm thầm uống một giọt hậu thiên cực phẩm sinh mệnh linh dịch, khôi phục trạng thái, đồng thời thúc giục ba tòa linh bảo đại đỉnh vây quanh hai phe địch ta, cùng nhân hoàng ấn oanh kích về phía đối phương. Đây là lần đầu tiên anh sử dụng tổ hợp linh bảo bản mệnh để giết địch. Vốn dĩ rất khó làm được điều này, nhưng nhờ uống một giọt cực phẩm sinh mệnh linh dịch ẩn chứa năng lượng sinh mệnh to lớn để chống đỡ, anh miễn cưỡng làm được. Bốn kiện linh bảo được anh thúc giục, chia thành hai tổ, lần lượt oanh kích Trương Lỗ và Trương Đạo Lăng. Oanh! Trương Lỗ lần nữa thôi động tùy hỏa kỳ lân từ tiên thiên phẩm linh bảo hồ lô phát ra, va chạm với nhân hoàng ấn đi tới trước mặt, không chút nghi ngờ lại bị đánh nát. Ô ô! Kỳ lân thần thú hình thành từ linh khí tiên thiên thuộc tính thủy hỏa gào thét một tiếng, lại hóa thành một đạo lưu quang xanh đỏ, trở về thủy hỏa hồ lô. Liên tục bị thương, kỳ lân thần thú này, dù về lý thuyết có thể vô hạn trọng sinh, nhưng muốn triệu hoán ra lần nữa, cần phải khôi phục một thời gian, không thể không trả giá. Có tiên thiên thần thú kỳ lân cản đường, nhân hoàng ấn tiếp tục oanh kích Trương Lỗ, tuy đánh cho màn sáng do linh bảo hồ lô trên đỉnh đầu anh ta tạo thành lung lay sắp đổ, nhưng uy năng hao hết, không phá vỡ được phòng ngự của Trương Lỗ, hóa thành một vệt sáng, trở về lơ lửng trên đỉnh đầu Vương Cường. Linh bảo đại đỉnh theo sau đánh vào màn sáng, cũng chỉ làm vỡ màn sáng, không gây ra tổn thương thực chất nào cho Trương Lỗ. Điều này chứng tỏ, Trương Lỗ có tiềm long khí vận gia thân, thu được kỳ ngộ, thực lực mạnh hơn sư tôn Lăng Hư chân nhân một bậc. Đương nhiên, đây là trong tình huống Trương Lỗ thiêu đốt hai giọt bản mệnh tinh huyết, bộc phát cực hạn. Anh ta tạm thời không sao, nhưng Trương Đạo Lăng không có vận may như vậy. Trương Đạo Lăng dù là sư huynh của Trương Lỗ, cũng là thủ tịch đại đệ tử thanh giáo, tu luyện mấy trăm năm, nhưng không thu hoạch được linh bảo bản mệnh nào. Pháp bảo mạnh nhất của anh ta chỉ là một thanh kiếm gỗ đào cực phẩm tứ tinh pháp bảo. Thanh kiếm này dù được luyện chế từ gỗ sét đánh trăm vạn năm vô cùng hiếm có, nhưng so với hai con linh bảo đại đỉnh theo sau, vẫn còn kém một chút. Thần niệm pháp lực của Vương Cường vượt xa Trương Đạo Lăng, cộng thêm uy năng của linh bảo bản mệnh, không phải Trương Đạo Lăng không có át chủ bài mạnh mẽ hộ thân có thể ngăn cản. Linh bảo đại đỉnh thứ nhất đánh tới, không chỉ đánh bay kiếm gỗ đào bản mệnh pháp bảo mà Trương Đạo Lăng toàn lực thôi động, còn đánh nát hộ thể cương khí của anh ta. Phốc! Linh bảo đại đỉnh thứ hai theo sau, trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của Trương Đạo Lăng, không chút nghi ngờ oanh bảo anh ta tại chỗ, hóa thành huyết vụ. Lại đến, ánh mắt Vương Cường băng lãnh, tiếp tục uống một giọt hậu thiên cực phẩm sinh mệnh linh dịch, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Anh là người có lý không tha, sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Dưới sự thúc giục toàn lực của anh, nhân hoàng ấn và ba con linh bảo đại đỉnh vừa hoàn thành một kích, tích lưu lưu xoay tròn một chút, lại lần nữa bộc phát ra mạn thiên huyền hoàng sắc quang mang, mang theo tiếng gió vù vù, gần như cùng lúc oanh kích Trương Lỗ vừa ổn định thân hình, chưa kịp thở phào. Phốc, nhân hoàng ấn đến trước người Trương Lỗ, tại chỗ đánh bay hồ lô trên đỉnh đầu anh ta, ngay cả màn sáng phòng ngự cũng bị loại bỏ ngay lập tức. Ba con linh bảo đại đỉnh theo sau oanh kích vào người Trương Lỗ, không chỉ đánh nát hộ thể cương khí, mà còn oanh bảo anh ta tại chỗ, hóa thành xương máu. Huyền hoàng chi hỏa, đốt. Vương Cường cũng không hề keo kiệt, để tránh hậu hỏa, anh không chút do dự thiêu đốt ba vạn công đức, hóa thành huyền hoàng chi hỏa, đem Trương Lỗ và Trương Đạo Lăng sau khi chết hóa thành huyết vụ đốt cháy không còn trong khoảnh khắc. Sau đó, huyền hoàng chi hỏa vẫn còn dư, anh bèn đem bản mệnh linh bảo và pháp bảo mà hai sư huynh đệ kia để lại bao phủ trong đó, bắt đầu đốt cháy tịnh hóa. Một lát sau, mấy đạo khói đen từ linh bảo và pháp bảo bị huyền hoàng chi hỏa bao phủ hiện hiện trong chiến trường phong bế này, rồi lập tức bị thiêu hủy không còn. Một tiếng kêu thảm thoảng qua truyền đến từ trong khói đen, nhưng Vương Cường không hề lay chuyển. Tương tự như thường ngày, trên tiên thiên phẩm linh bảo hồ lô và cực phẩm hậu thiên linh bảo sơn hải ấn cũng có thần hồn lạc ấn của viễn cổ đại năng ẩn giấu bên trong. Nhưng sau khi hai kiện linh bảo này rơi vào tay Vương Cường, bất luận tai họa ngầm nào ẩn núp đều sẽ bị thanh trừ ngay lập tức, coi như thao tác thường quy. Thu. Vương Cường vung tay lên, một đạo pháp lực phát ra, thu sạch tất cả bảo bối hiện ra trên chiến trường, lập tức nhìn về phía tứ phương. Ánh mắt anh lạnh lẽo, không một khắc ngơi nghỉ, thân pháp thần thông thôi động, hóa thành một vệt sáng bắn về phía địch nhân ở phía xa, cùng chân mật và những người khác tiếp tục cuộc chiến chưa tàn. Tổng đàn của Thiên Sư giáo có khoảng 30 vạn giáo đồ nòng cốt. Trong số đó, có tới 96.000 người thuộc bát bộ chúng của Thiên Sư giáo. Mỗi bộ trong bát bộ chúng có 12.000 người, cùng 36 tướng lĩnh luyện thần cảnh. Thêm vào đó là mấy chục trưởng lão, hương chủ, đà chủ luyện thần cảnh, tổng đàn của Thiên Sư giáo này dù gọi là đầm rồng hang hổ cũng không ngoa. Thế nhưng, dưới sự tàn sát của 6 người Vương Cường và 6 con tiên thiên thần thú kim sĩ đại bằng điều, cục diện lại nghiêng hẳn về một bên. Chẳng phải vì gì khác, tu vi và nội tình của vợ chồng Vương Cường đã vượt xa lẽ thường, cũng vượt khỏi phạm trù của các thiên kiêu ở Cửu Châu, Đại Hán. Có thể nói, đội chiến đấu do vợ chồng Vương Cường và 6 con đại bằng điều tạo thành, so với cận vệ quân đoàn mạnh nhất của họ, còn mạnh hơn một bậc về mặt chiến lực. Huống chi, khi đến tổng đàn của Thiên Sư giáo, Vương Cường đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, bày ra một tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận, đồng thời dùng 2 kiện linh bảo cường hãn chân áp tại trận nhãn để tăng phúc cho đại trận. Trước khi song phương giao chiến, họ đã đứng ở thế bất bại, hơn nữa còn chặn đứng mọi đường chạy trốn của địch. Vậy nên, sau khi Vương Cường diệt sát Lăng Hư chân nhân, Trương Đạo Lăng, Trương Lỗ ba thủ lĩnh của Thiên Sư giáo, các tướng sĩ Thiên Sư giáo bị trận pháp vây khốn đã bị chân mật chúng nữ và 6 con kim sĩ đại bằng điều tàn sát hơn phân nửa. Vương Cường vừa tham gia, tốc độ diệt sát đám giáo chúng này càng thêm nhanh chóng. Chết đi. Vương Cường phất tay phát ra một đạo âm dương tịch diệt thần quang phương viên 10 trượng, diệt sát gã Bạch Vân đồng tử đang dẫn đầu một đội tướng sĩ phản kháng. Anh nhìn quanh một vòng, phát hiện trận tập kích này đã sắp đến hồi kết thúc. Vừa nhìn, 6 con kim sĩ đại bằng điều hóa thành 6 đạo kim quang, như 6 đạo thiểm điện màu vàng càn quét khắp chiến trường, tốc độ diệt sát địch cực nhanh. Thần thông bản mệnh âm dương đoạt phách thần quang của chúng so với tiểu âm dương thuật Vương Cường thi triển ra càng mạnh mẽ hơn một chút. Thêm vào đó là tốc độ không gì sánh kịp và ưu thế trên không, các tướng sĩ Thiên Sư giáo bị chúng nhắm tới cơ bản không có sức chống cự. Không hề nghi ngờ, trong địa vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, kim sĩ đại bằng điều cũng giống chân long nhất tộc, là tiên thiên thần thú bao trùm lên tất cả yêu thú tộc quần, có thể xưng là vô địch trong cùng giai. Lại qua một lát, chiến đấu hoàn toàn lắng xuống, trận tàn sát một chiều này tuyên bố kết thúc. Vương Cường câu thông với chủ của trận pháp đang vây khốn địa vực này, cẩn thận dò xét một lượt, xác nhận không có bất kỳ con cá lọt lưới nào, anh mới yên lòng. Lần tập kích này phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, nếu không sẽ có vô cùng hậu hoạn. Dù sao, loại hành động bất ngờ tấn công tổng bộ đối phương này rất khó phục chế, còn đánh vỡ quy tắc ngầm từ trước đến nay, khiến các lộ chư hầu thần hồn nát thần tính, cỏ cây đều là binh. Một khi các lộ chư hầu biết đây là do thế lực Vương Cường gây ra, rất có thể sẽ bị hợp nhau tấn công. Vậy nên, tính bảo mật lộ ra rất quan trọng. Mật nhân, Thuyền Nhi. Vương Cường nói với trung nữ vừa đến trước mặt, trước khi đại quân đến Nam Trịnh Thành, chúng ta phải lưu thủ ở đây, nội ứng ngoại hợp phối hợp với các tướng sĩ sắp đến, công chiếm tòa thành thị đại bản doanh của Thiên Sư giáo này. Tình huống hiện tại có biến, gần như tất cả tướng lãnh và tinh nhuệ nòng cốt của địch đều tụ tập trong tổng đàn của Thiên Sư giáo, lại vừa lúc bị chúng ta nhất cử tiêu diệt. Vậy nên, kế hoạch đánh chiếm Nam Trịnh Thành cần thay đổi. Trong kế hoạch đã định, phe mình công phạt Hán Trung tập đoàn quân do Triệu Vân thống lĩnh tam đại chủ chiến quân đoàn phụ trách. Họ sẽ mở ra thế công lớn vào rạng sáng 2 ngày sau. Thế nhưng, lần tập kích này của vợ chồng Vương Cường thật sự quá thuận lợi. Họ thẳng tay giết vào hang ổ của Thiên Sư giáo, vừa lúc đụng phải Lăng Hư chân nhân triệu tập tất cả tướng lĩnh nòng cốt của Thiên Sư giáo đến tổng đàn nghị sự. Kết quả bị Vương Cường dùng đại trận vây khốn khu vực này, tiêu diệt toàn bộ chỉ huy tâm của Thiên Sư giáo và thế lực Trương Lỗ. Mất đi hệ thống chỉ huy, Hán Trung đã trở thành một món ngon mỹ vị, phe mình dễ dàng có thể ăn được. Trước đó một ngày, nhân viên tình báo của quân chính bộ đã mang theo cờ trận truyền tống tứ tinh cực phẩm đến một thung lũng bí ẩn gần ngoài Nam Trịnh Thành, bố trí tòa trận pháp truyền tống tương ứng. Vốn dĩ dự định từ lúc nhá nhem tối, Triệu Vân tự mình dẫn đầu các tướng sĩ Kỳ Lân quân đoàn bắt đầu truyền tống, sau đó sẽ khởi xướng công phạt Nam Trịnh Thành vào rạng sáng 2 ngày sau. Hiện tại, hạch tâm tầm quản lý của thế lực Trương Lỗ và Thiên Sư giáo ở Hán Trung đã bị tiêu diệt, kế hoạch đã định cần phải thay đổi một chút. Vợ chồng Vương Cường và 6 con kim sĩ đại bằng điều tạo thành đội nòng cốt, không thì không thể đánh bại quân địch trong Nam Trịnh Thành. Mà chỉ dựa vào 6 người họ, dù thế nào cũng không thể khống chế lại trật tự trong Nam Trịnh Thành. Nhất định phải cùng các tướng sĩ triển khai hành động, cướp đoạt đại bản doanh của địch mới được. Trong kế hoạch đã định, Triệu Vân sẽ xuất lĩnh tập đoàn quân này chia ra 3 đường, tiến hành công phạt Hán Trung thật nhanh. Xét thấy Nam Trịnh Thành là nơi đặt đại bản doanh của địch, nên lần này Triệu Vân tự mình dẫn đội đến phụ trách công phạt Nam Trịnh Thành, truyền tống đến trước. Việc Vương Cường tiêu diệt tổng đàn của Thiên Sư giáo này, do trước đó đã dùng tứ tinh mắt xích đại trận phong tỏa tin tức, trận chiến này gây ra động tĩnh lớn, cũng không bị lan truyền ra ngoài. Các tướng sĩ địch quân phụ cận không hề hay biết gì, vẫn còn mơ mơ màng màng. Họ căn bản không biết tổng đàn trong hang ổ của mình đã bị địch công hãm, tất cả tầng quản lý và chiến lược nòng cốt đều bị một nhóm Vương Cường diệt sát gần hết. Vậy nên cho đến bây giờ, bên ngoài vẫn không có chút gợn sóng nào về trận chiến kết thúc tại tổng đàn của Thiên Sư giáo, mọi thứ vẫn như thường ngày. Đây chính là thế giới của người tu luyện. Có chỗ tốt là trận pháp cường hãn ngăn cách chiến trường, cũng là ưu thế cực lớn của thế lực Vương Cường. Ta sẽ báo tin cho Từ Long ngay, để anh ấy lập tức dẫn đội truyền tống đến, sớm công chiếm Nam Trịnh Thành, ổn định trật tự ở đây. Vương Cường hiểu rõ, thế lực Trương Lỗ mất đi tầng quản lý nòng cốt sẽ rất nhanh hỗn loạn. Nếu không nhanh chóng công chiếm Nam Trịnh Thành, ổn định trật tự, sẽ dẫn đến một loạt hậu quả bất lợi. Không phải nói sẽ bất lợi cho hành động công kích tiếp theo của phe mình, mà là quân địch trong tình huống mất đi tầng quản lý nòng cốt sẽ gây ra thương tổn cực lớn cho dân chúng bình thường trong thành. Đây không phải là tình huống Vương Cường muốn gặp phải. Anh lấy ra một tờ truyền tấn phù cấp pháp bảo, ghi vào mệnh lệnh mới nhất của mình, lập tức dùng thần niệm kích phát. Nhìn truyền tấn phù cắm vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, Vương Cường lập tức khẽ động thần niệm, thu hồi trận kỳ vây quanh hang ổ của Thiên Sư giáo và linh bảo lưu lại ở trận nhãn. Đi thôi, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất, bố trí một bộ tứ tinh mắt xích đại trận, bao quát cả cấm bay đại trận bên trong, bao vây tòa Nam Trịnh thành này lại. Vương Cường ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bèn dùng truyền âm nói với chân mật mấy người một câu, rồi lập tức phóng người lên, bay đến độ cao trăm trượng. Anh thoáng quan sát địa hình bốn phía, sau khi đã nắm chắc trong lòng, thân hình lập tức bắt đầu lấp lóe xung quanh tòa Nam Trịnh thành khổng lồ trên không trung, đem từng nhánh tứ tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ đánh xuống dưới mặt đất bốn phương. Trước tiên, anh bố trí một tòa cấm bay đại trận cỡ lớn tứ tinh, rồi tiếp tục bồi thêm một bộ âm dương ngũ hành chính phản ổ quay đại trận. Anh nhất định phải phong tỏa triệt để tình huống kinh biến đang xảy ra trong Nam Trịnh thành, trước khi địch quân kịp phản ứng. Chỉ có như vậy, mới không ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu, để cho mấy cánh quân xuôi nam hành động lớn đúng kỳ hạn tiến hành thuận lợi, tránh gây ra hậu quả bất lợi, đánh cỏ động rắn. Cũng may anh mang theo đầy đủ các loại pháp bảo trận kỳ để sử dụng, thêm vào tu vi hiện tại của anh, hoàn toàn có thể làm được nhất niệm thành trận. Chỉ trong chốc lát, Vương Cường đã bố trí xong một tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận bao phủ cả tòa Nam Trịnh thành. Đốt! Dưới ánh mắt mộng bức của đám tướng sĩ địch trong thành, Vương Cường khởi động tòa trận pháp mắt xích khổng lồ này, nhất là cấm bay pháp trận được khởi động trước nhất. Ong ong! Từng đạo lưu quang bảy sắc nhấp nháy không ngừng trên không gian cự thành phương viên vài trăm dặm, rồi lập tức ổn định lại. Theo công năng cấm bay của đại trận được mở ra, tòa đại trận tứ tinh cực phẩm này hoàn toàn mất đi năng lực thông tin với ngoại giới, biến thành một tòa cô thành. Tốt lắm! Vương Cường thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng yên lòng, anh nói với chân mật và các cô bên cạnh, sau đó, chỉ cần chờ Từ Long bọn họ đến, nội ngoại giáp kích, mau chóng chiếm lấy đại bản doanh của quân địch này. Lần này chạy nhanh một đoạn đường dài, thu được chiến quả to lớn, vượt xa dự liệu của anh. Trước khi hành động, anh không sao nghĩ ra được, mình cùng năm vị phu thê lại có thể tập kích thuận lợi đến vậy. Không những nhất cử tiêu diệt Trương Lỗ, Lăng Hư chân nhân và Trương Đạo Lăng, ba tên thủ lĩnh địch quân, mà còn tiêu diệt gần như toàn bộ tầng quản lý hạch tâm của Thiên Sư giáo. Thậm chí còn tiêu diệt cả bát bộ chúng, quân đoàn chủ chiến mạnh nhất của Hán Trung, thu được chiến quả khó có thể tưởng tượng. Hôm nay, Hán Trung giống như một tiểu loli yếu ớt, dễ dàng bị chiếm cứ hoàn toàn, không còn bất kỳ sức phản kháng nào. Chắc đây cũng là do khí vận đưa đến tác dụng cực lớn. Bằng không, sao có chuyện trùng hợp đến vậy? Vương Cường âm thầm nghĩ, khi nhìn đám tướng sĩ địch trong thành loạn cao cao, hậu chi hậu giác khởi động hộ thành đại trận. Vương Cường nhìn như không thấy hộ thành đại trận vừa mới bị khởi động trong Nam Trịnh thành, anh cũng chẳng thèm để ý. Anh hết sức rõ ràng, không có Trương Lỗ và Lăng Hư chân nhân chủ trì, cũng không có linh bảo trấn áp tăng phúc, hộ thành đại trận căn bản không phải là đối thủ của trận pháp mắt xích tứ tinh cực phẩm mà anh vừa mới bày ra, dễ dàng bị loại bỏ. Anh cùng với chân mật và các cô cứ như vậy lơ lửng trên lồng ánh sáng của hộ thành đại trận như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ung dung chờ Triệu Vân dẫn đầu các tướng sĩ đến. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, một chi đại quân hắc giáp thân mang áo đen từ trong một sơn cốc lớn gần ngoại thành lao ra, chia làm bốn đường, vòng vây bốn phía cửa thành của Nam Trịnh thành khổng lồ này. Lập tức, một thân ảnh phóng người lên từ ngoài thành phía tây, chỉ lấp lóe mấy lần, đã đến trước mặt Vương Cường. Mà tướng tham kiến chúa công. Triệu Vân vừa đến, đã hành lễ với Vương Cường đang lơ lửng trên không trung cao trăm trượng. Tử Long, tình huống là như vậy. Vương Cường giải thích đại khái tình huống cho Triệu Vân nghe, hôm nay, thế lực Trương Lỗ của Hán Trung và Thiên Sư giáo đã bị tiêu diệt toàn bộ tầng lớp cao tầng hạch tâm, đối với chúng ta cũng không còn uy hiếp gì. Để tránh cho tòa Nam Trịnh thành này mất đi khống chế rồi phát sinh binh tai, cần phải mau chóng công chiếm nó. Trong đại bản doanh của địch quân này, trừ những danh gia vọng tộc ra, đã không còn bất kỳ tướng lĩnh luyện thần cảnh nào, không có khả năng phản kháng. Mặc dù nói như vậy, sắc mặt Vương Cường cũng không hề trầm tĩnh lại, cho nên, trong trận công thành chiến này, Trương Lỗ không đáng là gì, kẻ địch chủ yếu mà chúng ta phải đối mặt chính là những danh gia vọng tộc thâm căn cố đế trong thành. Đối với Vương Cường mà nói, cường địch thật sự trong hành động nhất thống cửu châu của phe mình, không phải từng đạo chư hầu, mà là những danh gia vọng tộc không chỗ nào không có mặt kia. Bởi vậy, trong kế hoạch xuôi nam to lớn này, quân chính bộ đã chế định phương án thanh lý tận gốc tại mỗi nơi đánh chiếm được. Làm như vậy là vì một lần vất vả, cả đời nhàn nhã, hoàn toàn trừ bỏ tai họa ngầm do những danh gia vọng tộc đó mang lại. Vương Cường sau này không phải là không dung được tất cả danh gia vọng tộc trong địa bàn của mình, mà là không dung được những danh gia vọng tộc làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Trong cửu châu của Đại Hán, số lượng danh gia vọng tộc lớn nhỏ nhiều vô số kể, nhưng trong đó những danh gia vọng tộc thích làm việc thiện, giữ lễ gia truyền lại hết sức thưa thớt. Không phải là nói không có danh gia vọng tộc lương thiện, mà là trăm người không còn một. Qua 9 phần 10 danh gia vọng tộc đều xem dân chúng bình thường như kiến hôi, gia tộc làm nhiều việc ác. Loại danh gia vọng tộc này, vô luận lớn nhỏ, đều nằm trong phạm vi nhất định phải đào tận gốc của Vương Cường. Ta vừa cảm giác một chút, trong Nam Trịnh Thành này có không đủ 30 vị cao thủ luyện thần cảnh, phần lớn ở hậu kỳ luyện thần cảnh, không đủ để gây ra uy hiếp thực chất cho các tướng sĩ của chúng ta. Vương Cường không trì hoãn thời gian nữa, anh hạ lệnh cho Triệu Vân, ta sẽ dùng phương pháp lấy trận phá trận, loại bỏ hộ thành đại trận mà địch quân vừa mới khởi động. Cậu thông báo đi, một khắc đồng hồ sau, phát động công kích vào Nam Trịnh Thành, chủ yếu là dọn dẹp sạch sẽ những danh gia vọng tộc lớn nhỏ kia. Trong biểu hiện tình báo mà quân tình bộ nắm được, các danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong Tân Trịnh Thành có đến mấy trăm nhà, nhưng không có gia đình nào lương thiện, đều thuộc đối tượng phải triệt để tiêu diệt. Bởi vậy, không cần phải phân biệt nữa, tiêu diệt toàn bộ là được. Như vậy sẽ giảm bớt khối lượng công việc lớn, tiết kiệm rất nhiều công sức. Mà tướng tuân mệnh, Triệu Vân hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành, đủ để đảm đương một phương chủ tướng, lúc này lĩnh mệnh mà đi, khẩn trương hạ đạt nhiệm vụ chiến đấu. Đi. Thần niệm Vương Cường khẽ động, một vệt sáng bay ra, rơi vào trận nhãn của đại trận mà anh bày ra. Để mau chóng phá hủy hộ thành đại trận mới được địch quân khởi động, Vương Cường đương nhiên phải sử dụng bản mệnh linh bảo để tăng phúc trận pháp, tiết kiệm thời gian, tránh xuất hiện biến cố. Anh không phải đang lo vô cớ, mà là sự thật. Thế giới tu luyện quá mức thần bí, không ai biết địch quân có át chủ bài lật bàn hay không. Bằng không, đã không có vô số truyền thuyết nghịch tập, lưu truyền từ viễn cổ đến nay. Trong lịch sử, vô số trường hợp đã cho thấy tình huống này chẳng có gì lạ. Một khi ngươi nhân từ nương tay, bỏ qua những kẻ địch nhỏ bé như kiến, thì rất có thể tự rước họa vào thân. Vương Cường tự nhận không phải là vai ác, cũng không muốn chết vì lắm lời, anh ta thích nhổ cỏ tận gốc, tránh để lại hậu họa khôn lường hơn. Phá! Với sự tăng phúc của một món bản mệnh linh bảo, đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm bao quanh ngoài hộ thành đại trận bắt đầu bộc phát uy năng. Ong ong! Lốp bốp! Chỉ một đợt nghiền ép, hộ thành đại trận của địch quân không có trận pháp đại sư đỉnh cấp chủ trì, không có linh bảo hay linh căn tăng phúc, căn bản không phải là đối thủ, chỉ vài hơi thở sau đã bị bài trừ một cách cưỡng ép. Giết! Triệu Vân đã sớm chuẩn bị, ngay khi hộ thành đại trận bị phá, lập tức hạ lệnh toàn lực tiến công. Từng sư đoàn các tướng sĩ kết thành quân đạo sát trận, nhanh chóng đánh vào bốn phía cửa thành, triển khai một vòng thanh trừng quy mô lớn. Mất đi hạt nhân quản lý tầng của Nam Trịnh Thành, lại thêm hộ thành đại trận bị phá, nơi này đã thành ca nằm trong chậu. Trong quân đội gia thượng Hán Trung, những cao thủ luyện thần cảnh bị vợ chồng Vương Cường dẫn đầu tiêu diệt. Triệu Vân đích thân dẫn đại quân kết trận trùng kích, khiến cho quân địch dễ dàng sụp đổ. Mấy trăm danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong thành không thể ngờ rằng, tòa đô thành Hán Trung này lại nhanh chóng bị công phá đến vậy. Bọn họ còn chưa kịp cấu kết, thương lượng xem có nên xuất binh chi viện tướng sĩ Thiên Sư giáo hay không thì Nam Trịnh Thành đã rơi vào tay Triệu Vân. Một canh giờ trôi qua, Nam Trịnh Thành phản kích yếu ớt và chiến đấu đã kết thúc. Dù tướng sĩ Hán Trung bị Thiên Sư giáo tẩy não sâu sắc, ý chí chiến đấu rất mạnh, về cơ bản không hề đầu hàng, nhưng trước thực lực tuyệt đối nghiền ép, chung quy cũng chỉ là châu chấu đá xe. Thêm vào đó, thành bị đại trận vây khốn, không thể trốn thoát, cuối cùng chỉ có con đường chết, về cơ bản toàn quân bị tiêu diệt. Chiến đấu trong thành vừa kết thúc, Triệu Vân tự mình tuần tra một lượt, giải quyết tốt hậu quả và an bài công việc xong xuôi, bèn lăng không phi lên, đến chỗ vợ chồng Vương Cường vẫn lơ lửng trên không trung Nam Trịnh Thành trăm trượng để áp trận. Chúa công, tướng sĩ Thiên Sư giáo này bị tẩy não sâu sắc, rất đáng sợ. Sắc mặt Triệu Vân ngưng trọng, có chút bất đắc dĩ hồi báo với Vương Cường, xem ra, trong hành động công phạt Hán Trung, chúng ta muốn tu hàng, về cơ bản không có bất kỳ khả năng nào. Trong đại chiến vừa kết thúc, những tín đồ Thiên Sư giáo cuồng nhiệt kia căn bản không sợ sinh tử. Bọn họ biết rõ không phải đối thủ của đại quân ta, nhưng vẫn từng người chiến đấu đến chết như thể đi chịu chết, không ai đầu hàng, khiến người ta kinh hãi. Không sao đâu. Vương Cường khoát tay nói, loại người bị tẩy não sâu sắc này, không chấp nhận đầu hàng cũng là chuyện tốt, miễn cho sau này ù thành đại họa. Dù sao toàn bộ Hán Trung, tín đồ Thiên Sư giáo cũng chỉ có khoảng ngàn vạn người, giết cũng coi như thanh lý hậu hoạn. Anh hết sức rõ ràng, giáo chúng bị tẩy não sâu sắc đã không còn là người bình thường, giết cũng đáng. Đừng nói là trong chiến tranh cần xử lý như vậy, ngay cả ở thế kỷ 21 trên địa cầu, các tổ chức đa cấp tẩy não cũng hoành hành. Bất kỳ người dân nào bị tẩy não sâu sắc đều sẽ tìm đến chỗ chết, thuộc loại không có thuốc chữa, chết không có gì đáng tiếc. Sau này trong địa bàn của anh, sẽ không cho phép xuất hiện loại dị số này. Dọn dẹp sạch sẽ bọn họ, ngược lại có lợi cho đại cục sau này. Chỉ cần Đại Hán Cửu Châu thống nhất, với khả năng sinh sản của Hoa Hạ nhất tộc, rất nhanh có thể bù đắp lại tổn thất nhân khẩu do chiến tranh. Vốn dĩ trong kế hoạch của quân chính bộ, chiến tranh thống nhất Hoa Hạ sẽ coi trọng việc tiếp nhận đầu hàng của tướng sĩ phổ thông phe địch. Nhưng trong công phạt Hán Trung này, dường như không cần như vậy. Chúa công, ta sẽ mau chóng truyền lệnh xuống, đối với tín đồ Thiên Sư giáo, không nương tay nữa. Triệu Vân không nghĩ nhiều nữa, lập tức lĩnh mệnh nói, hành động thanh lý các danh gia vọng tộc trong thành này. Anh nhìn Vương Cường, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Hành động quét sạch lập tức bắt đầu. Vương Cường lạnh lùng nói, vợ chồng ta sẽ kịp thời xuất thủ, diệt đi những cao thủ luyện thần cảnh của các danh gia vọng tộc, để các tướng sĩ quét sạch chướng ngại. Các danh gia vọng tộc trong Nam Trịnh Thành này đều không phải gia đình lương thiện, đối với những kẻ làm nhiều việc ác này, anh không có gì để nói. Đánh đến đâu, thanh lý đến đó, là phương án đã được thiết lập sẵn, đương nhiên không vì các danh gia vọng tộc không tham gia thủ thành chiến đấu mà thủ hạ lưu tình. Diệt cỏ tận gốc là việc nhất định phải tiến hành đến cùng. Vâng, chúa công. Sau khi xin chỉ thị xong, Triệu Vân phi thân rời đi, hạ lệnh cho 50 vạn đại quân chia làm 3 đường, bắt đầu tiến hành thanh lý huyết tinh các danh gia vọng tộc lớn nhỏ trong thành. Nam Trịnh Thành vừa kết thúc chiến đấu, lập tức lại là gió tanh mưa máu, tiếng la giết vang vọng. Vợ chồng Vương Cường và 6 con kim sĩ đại bằng chia làm 3 tổ, mỗi tổ 2 người, phụ trách tiêu diệt cao thủ luyện thần cảnh của các danh gia vọng tộc. Tổng cộng trong Nam Trịnh Thành này, các danh gia vọng tộc lớn nhỏ chỉ có khoảng 30 người tu luyện luyện thần cảnh, mà tất cả đều ở sơ kỳ, trung kỳ, căn bản không phải đối thủ của vợ chồng Vương Cường. Từng người một tấn công các danh gia vọng tộc lớn nhỏ, căn bản không thể ngăn được các tướng sĩ công phạt, khiến cho cuộc thanh lý khoa học kỹ thuật này diễn ra như trẻ tre. Bởi vậy, hành động thanh lý kết thúc chỉ sau một ngày. Thời gian chiến đấu thực tế rất ít, chủ yếu là công việc xét nhà sau chiến tranh tốn nhiều thời gian của các tướng sĩ. Vì cuộc tổng tiến công Hán Trung còn chưa chính thức bắt đầu, để giữ bí mật, Vương Cường vẫn chưa dỡ bỏ trận pháp bao phủ đô thành Hán Trung này. Tuy nhiên, trong sơn cốc lớn gần thành, quân ta đã bố trí một tòa truyền tống trận tứ tinh cực phẩm, cũng không ảnh hưởng đến việc đại bản doanh phái đến các thành viên tổ công tác giải quyết hậu quả đến chủ trì công tác quản lý sau chiến tranh. Tử Long, tầng lớp cao ở Hán Trung này đã bị tiêu diệt toàn bộ, hành động công phạt phía sau sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào. Vương Cường đã nói lời từ biệt với Triệu Vân ngay khi chiến đấu vừa kết thúc, ngày mai rạng sáng, người ra lệnh, cứ theo kế hoạch đã định mà tiến hành hành động công phạt trong thành Hán là được. Giả Hủ phụ trách Đông Lộ đại quân, đối với thế lực Viên Thiệu, nhiệm vụ rất nặng, ta muốn đích thân qua đó xem một chút, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đối với thế lực Viên Thiệu, Vương Cường có niềm tin tuyệt đối, nhưng cũng không dám xem thường. Hơn nữa, bốn quân đoàn của Đông Lộ đại quân sau khi tiêu diệt Viên Thiệu, còn cần lập tức phát động một vòng thế công mới đối với Công Tôn Toản đang chiếm giữ Thái Sơn quận và Lỗ quận. Cho nên, nhiệm vụ chiến đấu vòng đầu của quân Đông Lộ vô cùng nặng nề. Vương Cường đương nhiên sẽ không ngồi đợi ở đại bản doanh, mà đến để yểm trợ cho các tướng sĩ, tiêu diệt chiến lược đỉnh cấp của phe địch, đây là việc nhất định phải làm. Chúa công, anh cứ yên tâm đi. Triệu Vân lĩnh mệnh nói, nhiều nhất 3 tháng, quân ta sẽ thu toàn bộ Hán Trung vào túi. Sau đó, quân ta sẽ xử lý tốt công việc giải quyết hậu quả, cùng chính vụ bộ, quân phòng giữ đoàn giao tiếp hoàn tất, sẽ mau chóng giết vào Ích Châu, cùng quân đoàn do Hoàng Trung chỉ huy hội quân, tốc độ nhanh nhất có thể công chiếm Ích Châu, diệt Lưu Trương. Theo kế hoạch của quân chính bộ, quân Tây Lộ do Triệu Vân chỉ huy và quân Lộ do Hoàng Trung chỉ huy sẽ công chiếm Hán Trung và Ích Châu, sau đó đại quân quay lại, chính thức khởi động đại chiến với thế lực Đồng Trác. Trước khi chiếm cứ toàn bộ phía Nam Trường Giang, các thế lực Nam Hạ tác chiến sẽ không dừng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.